nó càng lưu loát, gần như không khác gì người bình thường, chỉ có âm cuối hơi khác thường, biểu cảm cũng ngày càng giống người, ngoại trừ nụ cười vẫn còn hơi gượng gạo. Chỉ cần người họ Tống không phát hiện ra, mọi thứ vẫn sẽ như cũ. Hơn nữa 10 năm sau, gia tộc họ Tống sẽ lại cử người đến thực hiện nghi thức phong ấn, chỉ 10 năm thôi, sẽ không có vấn đề gì đâu. Tô Tri Duy dừng lại một chút, liệu trước khi chết, cậu đã hoàn thành nghi thức phong ấn chưa? Rồi. Bạn học nam mặt không biểu lộ, đi chính vì sau khi phong ấn tấm gương, em quá suy yếu nên mới bị người ta giết chết. Chương 241. Tô Tri Duy không rõ là tin hay không, chỉ lạnh lùng liếc nhìn bạn học nam, giọng điệu bình thản, đi hy vọng là như vậy. Bạn học nam định nói thêm điều gì nhưng đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn Tô Tri Duy, "Ê anh, có người xâm nhập vào lãnh địa quỷ của em phải đi xử lý bọn họ, hồn ma Tống Ngọc nhờ anh giúp." Nói xong, bạn học nam không đợi Tô Tri Duy phản hồi, lại lảo đảo bước ra khỏi phòng ngủ. Tô Tri Duy nhìn thiếu niên đang nằm trên giường, bước tới bên giường, nhẹ nhàng kéo tấm chăn mỏng đắp cho cậu, rồi cầm điều khiển điều chỉnh nhiệt độ phòng về mức thích hợp nhất. Sau đó cũng rời khỏi phòng ngủ. Không biết là một phút hay hai phút trôi qua, Nguyễn Thanh từ từ mở mắt, đôi mắt đẹp trong veo, không chút mệt mỏi hay mơ màng. Hóa ra thật sự tồn tại cái gọi là thần minh. Một thực thể cần bị phong ấn, chắc hẳn cũng không phải là vị thần minh lương thiện chính nghĩa gì. Theo lời đối thoại của hai người, có lẽ có một vị thần minh đang ngủ say trong tấm gương, còn làn khói đen của thần minh có lẽ vì chủ nhân ngủ say không ai kiểm soát nên vô thức xâm nhập thế giới thực, gây ra những ảnh hưởng không tốt, vì thế gia tộc họ Tống đời đời kiếp kiếp đều phong ấn làn khói đen trong gương. Thời hạn phong ấn khoảng 10 năm một lần. Người họ Tống trước đó chính là quái vật trong gương, vì nghi thức phong ấn mà chết ở lớp 10, 1, sau đó không hiểu sao cũng bị mắc kẹt trong gương, vì trả thù mà giết chết toàn bộ học sinh lớp 10, 1. Còn Tô Tri Duy có lẽ là muốn giúp em trai thoát ra, đã nghĩ ra một phương pháp nào đó. Phương pháp đó rất có thể chính là lời cầu nguyện nhận được phúc lành lúc nửa đêm, dùng linh hồn học sinh trường trung học số 1 để hiến tế, nhằm giúp em trai mình thoát ra mà không đánh thức thần minh, cũng không để khói đen xâm nhập thế giới thực. Nhưng người em trai này dường như không kiên nhẫn được nữa, bất kể có đánh thức thần minh hay không, cũng chẳng quan tâm khói đen có xâm nhập thế giới thực hay không, trực tiếp giết chết Tống Ngọc, người đến phong ấn lần này. Điều quan trọng nhất là người em trai này, 10 năm trước thật sự đã hoàn thành nghi thức phong ấn chưa? Nguyễn Thanh cảm thấy rất có thể là chưa, thậm chí ngay cả Tô Tri Duy có lẽ cũng nghĩ vậy. Nếu không sẽ không vô cớ hỏi câu đó. Nếu chưa, thì có nghĩa là đã gần 20 năm không được phong ấn, hoàn toàn rơi vào tình trạng cực kỳ bất ổn. Chương 242. Không hiểu vì lý do gì mà cậu em bốt này nhất định phải chui ra khỏi tấm gương ngay lúc này. Nếu không phải do cậu ta, có lẽ bạn phó này chỉ đơn giản là tham gia buổi cầu nguyện ban phúc lúc nửa đêm rồi trải qua kỳ thi đó, cùng với việc soi gương quá lâu sẽ bị người trong gương giết chết. Người chơi hầu hết đều ở lớp 10A1, phía sau tường lớp học chính là tấm gương, vì vậy dù họ không soi những tấm gương khác, chỉ cần ngồi trong lớp đến giai đoạn sau người trong gương đều sẽ xuất hiện. Nhiệm vụ của họ thực chất là đấu tranh với bản thân trong gương và người khác trong gương, chỉ cần sống sót qua 10 ngày là được. Độ khó này không hề thấp, bởi một khi người trong gương thay thế được ai đó, ẩn náu giữa họ, sẽ dễ dàng giết chết người chơi. Đây là trò chơi kết hợp giữa thực lực và trí tuệ, tìm ra người trong gương và tiêu diệt họ, độ khó vừa phù hợp với bản phó trung cấp, bởi không phải ai cũng có năng lực cảm nhận và phán đoán tương đương cậu ta. Đến lúc đó rất có thể sẽ biến thành nghi kỵ lẫn nhau và tàn sát. Nhưng hiện tại vì cậu em bốt này nhất quyết muốn ra sớm, giết chết Tống Ngọc đến phong ấn tấm gương, khiến bản phó này trực tiếp nâng cấp lên bản phó cao cấp. Bây giờ có lẽ tất cả quái vật trong phòng thi đều đã xuất hiện. Những gì họ phải đối mặt rõ ràng là sống sót trước lũ quái vật này, hệ số khó đã tăng lên không biết bao nhiêu lần. Dù sao thì thực lực của người trong gương cũng không chênh lệch nhiều so với bản thân, nhưng lũ tồn tại trong phòng thi kia rõ ràng không cùng đẳng cấp, thậm chí không cùng một hệ thống. Chưa kể còn có một cậu em cấp bốt. Tô Tri Duy là anh trai của cậu em bốt này, cậu ta nói sẽ bảo vệ cậu. Ở trong chiếc lồng an toàn mà cậu ta tạo ra, có lẽ là an toàn nhất. Bởi cậu ta không chỉ là anh trai của cậu em bốt, cậu ta còn là người nhà họ Tống, hoàn toàn không thua kém cậu em bốt kia. Nguyễn Thanh cắn chặt môi mỏng, nắm chặt tấm chăn trên người, cuối cùng buông tay, từ từ bước xuống giường. Sống sót đến phút cuối tự nhiên là tốt, nhưng cậu không muốn thông quan bản phó dưới hình thức loài tơ hồng mà bản thân ghét nhất. Chưa kể cách dựa dẫm vào Tô Tri Duy này cũng chưa chắc đã có thể thực sự thông quan rời khỏi bản phó. Tô Tri Duy là người nhà họ Tống, biết đâu cậu ta cũng từng trải qua nghi thức phong ấn. Cậu ta biết vẽ bùa, biết phong ấn cũng không có gì lạ. Biết đâu cậu ta có thủ đoạn quỷ dị nào đó, khiến cậu dù thông quan cũng không thể rời khỏi bản phó. Chương 243. Nói cách khác, việc đi theo hắn hay chết trong phó bản này cũng chẳng khác nhau là mấy. Dựa vào người khác chẳng bằng dựa vào chính mình, chi bằng tranh thủ lúc này điều tra xem vị thần bị phong ấn trong gương kia rốt cuộc là thứ gì, biết đâu đó chính là đáp án cuối cùng. Hơn nữa cậu còn có đạo cụ Hồng Nguyệt, lại thêm tờ phù mà người chơi kia đưa. Không đúng. Tờ phù này không phải do người chơi kia đưa. Quái vật trong phòng thi sợ tờ phù, nhưng người chơi kia lại bị giáo viên vặn gãy cổ ngay lập tức, rõ ràng hắn ta hoàn toàn không có tờ phù nào cả. Vừa rồi dưới tòa nhà giảng đường, tờ phù cũng chẳng phát huy tác dụng, thứ đứng bên cạnh cậu rõ ràng không phải quái vật từ phòng thi chui ra. Là Tống Ngọc. Tờ phù là do Tống Ngọc đưa. Nguyễn Thanh vừa nghĩ thông suốt, nhiệt độ phòng ngủ đột nhiên hạ xuống vài độ, có thứ gì đó đang đến. Nguyễn Thanh hoảng hốt nhìn về phía cửa sổ vẫn mở nhưng tấm rèm nơi đó đang bay phất phới một cách kỳ quái, dù hoàn toàn không có gió. Như thể có thứ gì đó từ đó đang bò vào. Quỷ dị và đầy rẫy kinh hoàng. Nguyễn Thanh cảm thấy não mình tê dại, toàn thân lông tóc dựng đứng, cậu cố gắng trấn tĩnh bản thân, nhanh chóng lùi về phía cửa phòng ngủ rồi đóng sầm cánh cửa lại. Trên cửa dán một tờ phù, có lẽ là do Tô Tri Duy để lại, Nguyễn Thanh lập tức nhét vào túi áo, sau đó không chút do dự chạy xuống tầng dưới. Chào mừng các người chơi bước vào phó bản kỳ trường trung học số 1. Trước đây, trường trung học số 1 từng là ngôi trường cấp 3 tốt nhất thành phố, giáo viên hiền hòa dễ mến, học sinh thân thiện giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng từ một ngày nào đó, trường trung học số 1 bắt đầu trở nên kỳ lạ. Dường như không còn ai có thể rời khỏi ngôi trường này nữa. Nhiệm vụ phó bản, sống sót trong 7 ngày. Mấy người chơi sau khi được đưa vào phó bản, việc đầu tiên là cầm điện thoại lên xem thông tin phó bản. Đa số người chơi sau khi xem xong đều tỏ ra kinh hãi và hoảng loạn, chỉ có số ít vẫn giữ được bình tĩnh. Một người chơi trong số đó nhướng mày, "Điều trường trung học số 1. Đây chẳng phải là phó bản vừa được hệ thống trò chơi thông báo sao? Phó bản cao cấp sau khi nâng cấp. Thú vị đấy." Người chơi tại chỗ có khoảng 10 người, nhưng không phải tất cả đều là người chơi cao cấp, số người chơi cao cấp chỉ có 2 người, còn lại toàn là người chơi trung cấp, thậm chí có cả người chơi sơ cấp xui xẻo. Bởi lẽ người chơi cao cấp thực ra rất khó thăng lên, nếu mỗi trận đều để người chơi cao cấp tham gia thì căn bản không thể đủ số lượng người chơi cần thiết cho phó bản. Chương 244. Lúc này hoàn toàn phụ thuộc vào may rủi, nếu người chơi cấp thấp bốc trúng bản phó cao cấp thì coi như tự mình xui xẻo. Mọi người không dám lãng phí thời gian, lập tức bắt đầu điều tra tình hình bản phó. Dù độ khó ở mức địa ngục, cũng không có người chơi nào muốn từ bỏ hy vọng. Dần dần, từ lời kể của các bạn học trường trung học số 1, mọi người ghép nên được ở sự thật. Nguyên nhân bắt nguồn từ một tên côn đồ chuyên đi bắt nạt, chỉ vì bạn học xếp hạng nhất vô tình va phải hắn 2 lần, nên đã ép người đó nhảy lầu tự tử. Rõ ràng tên côn đồ tên Tô Thanh này chính là NPC xã trưởng, còn người bị ép đến chết là Tống Ngọc chính là trùng cuối của bạn phó này. Mặc dù tên xã trưởng Tô Thanh kia chẳng có tác dụng gì, nhưng trên người hắn lại mang theo sự hận thù của trùng cuối. Biết đâu lúc nguy cấp có thể đẩy hắn ra thu hút sự chú ý của trùng cuối, tranh thủ thời gian cho bọn họ chạy trốn. Lưỡi dao của người chơi dí vào cổ một bạn học bình thường, hỏi với giọng đầy ác ý, "Ý ai là Tô Thanh? Hắn ta trông thế nào?" Cậu ấy. Người bạn học run rẩy trả lời, bỗng nhiên như nhìn thấy gì đó, chỉ tay về phía chàng trai không xa, "Đầy trông như thế kia." Người chơi đó theo hướng tay chỉ nhìn sang. Có lẽ vì bị dao dí vào cổ nên sợ hãi, giọng nói của người bạn học kia không hề nhỏ. Nguyễn Thanh cũng nghe thấy tiếng động, vô thức quay đầu nhìn lại, kết quả phát hiện người bạn học kia đang chỉ vào mình. Dù chưa rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng phản ứng của Nguyễn Thanh cực kỳ nhanh nhẹn. Sau khi nhận ra người kia đang chỉ mình, cậu lập tức quay đầu bỏ chạy không chút do dự. Người bạn học bị dao uy hiếp, lúc này lại chỉ vào cậu, chắc chắn không phải chuyện gì tốt lành. Mấy người kia nhìn rõ ràng không phải học sinh trường này, không mặc đồng phục, cũng không phải học sinh cấp 3 mười mấy tuổi. Vì bạn phó này rõ ràng thuộc thể loại kinh dị sinh tồn, đi một mình đồng nghĩa với tự sát, nên những người chơi vừa vào đều hành động theo nhóm. Ngay cả 2 người chơi cao cấp kia cũng không dám tự phụ tách đoàn, vì vậy khi người bạn học chỉ tay, họ cùng nhau nhìn theo. Chỉ thấy một chàng trai từ cầu thang giảng đường chạy xuống. Vì chạy quá vội, mái tóc tung bay để lộ khuôn mặt thanh tú diễm lệ, đẹp đến nỗi cả thế giới xung quanh dường như trở thành phông nền, giống như một yêu tinh bước ra từ bức tranh thủy mặc. Dù khoảng cách không quá gần, nhưng vẫn có thể thấy rõ nét mặt chàng trai như được tạo hóa khéo léo vẽ nên. Có lẽ vì chạy quá gấp, trên gương mặt ửng lên sắc hồng duyên dáng, tự như ánh chiều tà phản chiếu, hòa cùng nốt ruồi phía khóe mắt và viên hồng ngọc bên tai, khiến cậu thêm phần yêu kiều rực rỡ. Chương 245. Xinh đẹp khác thường. Người chơi đó sững sờ, lì dài dài như vậy sao? Không thể nào. Không phải nói là một tên côn đồ độc ác sao? Một người trông như thế này làm sao có thể là tên côn đồ độc ác được, quan trọng nhất là dáng vẻ của chàng trai trong mảnh mai yếu ớt, như vậy đáng lẽ phải là nạn nhân bị bắt nạt mới đúng. Bắt nạt theo một nghĩa nào đó. Người chơi đó hoàn toàn không tin chàng trai đó có thể ép người khác nhảy lầu, anh ta vô thức quay đầu nhìn quanh chỗ chàng trai, xem có phải chỉ người khác không. Nhưng hướng đó chỉ có mình chàng trai. Vậy có lẽ đúng là chàng trai đó rồi. Vấn đề là giống chỗ nào? Cùng giới tính? Cùng đồng phục? Có phải họ bị lừa không? Bởi vì người chơi đó nhìn trái nhìn phải, tay cầm dao cũng không chú ý phân, vô tình tiến gần hơn vào người bạn học kia, khiến người bạn học hoảng sợ la hét, đây đúng là cậu ta. Đúng là cậu ta. Đúng là Tô Thanh. Người chơi đó nghe xong không động đậy, những người chơi khác cũng không nhúc nhích. Xét cho cùng cái tên Tô Thanh cũng không hiếm, trùng tên trùng họ rất bình thường. Người chơi đó nhìn bóng lưng chàng trai đang chạy xa dần, thu lại ánh mắt, cho rằng người trước mặt hiểu lầm người họ muốn tìm, mở miệng nói, để chúng tôi muốn tìm tên côn đồ Tô Thanh đã ép Tống Ngọc đến chết, không phải người này. Người bạn học đó sững sờ, ngây ngô mở miệng. Nhưng mà, cậu ta chính là tên côn đồ Tô Thanh đó. Người bạn học liếc nhìn lưỡi dao trước mặt, sợ hãi nói nhỏ bổ sung, y chính là người đã ép bạn Tống Ngọc nhảy lầu đó. Người chơi, y... Hả? Những người chơi khác cũng tràn ngập, trong phòng livestream. Không phải trùng tên trùng họ sao? Lúc nãy tôi còn chê tên côn đồ này nhỏ tuổi mà tâm địa độc ác, chắc là loại tiểu lưu manh hôi hám hay ghen ghét người khác. Thành thật mà nói, tôi cũng tưởng là loại tiểu lưu manh giỏi đánh nhau hút thuốc hay không tôi không biết, nhưng trong cậu ta không có vẻ đánh nhau giỏi, tôi cảm thấy mình một quyền là có thể làm cậu ta khóc. Thôi đi, đừng nói đánh cậu ta, tôi thấy cậu ta vả người khác một cái, đầu chắc là chính tay cậu ta, trông như một tiểu thiếu gia yếu ớt kiêu kỳ, đánh được ai chứ? Nói cậu ta bắt nạt học đường tôi không tin, nhưng nói cậu ta ỷ vào vẻ đẹp của mình, tùy tiện đùa giỡn tình cảm người khác, tôi tin đấy, bởi vì trong cậu ta không giống người đàng hoàng. Chương 246. Không sai đâu, biết đâu hắn ta chính là kẻ đã chơi đùa với cậu học sinh đứng đầu năm đó, nên mới khiến cậu ấy nhảy lầu tự tử. Mức độ tàn nhẫn này có khi còn đáng ghê tởm hơn cả bạo lực học đường nữa. Đúng vậy, giết người bằng cách hủy hoại tinh thần bao giờ cũng đau đớn hơn là tổn thương thể xác. Nhưng mà cậu ta đẹp thật đấy, hu hu, em xin được hắn chơi đùa, tâm lý em cực kỳ vững vàng, em chịu đựng được, không cần thương xót đóa hoa mỏng manh này đâu. Những người chơi khác trong phó bản không có thời gian đọc bình luận, ngay khi người học sinh kia vừa dứt lời, mấy người đã lập tức lao đi, đuổi theo bóng lưng chàng thiếu niên đang chạy xa dần. Nếu hắn chính là NPC tên Tô Thanh đó, đương nhiên không thể để hắn trốn thoát, bởi chẳng có thứ gì thu hút sự chú ý của bốt tốt hơn hắn. Thiếu niên chạy không nhanh lắm, dù các người chơi có chậm trễ đôi chút, họ vẫn nhanh chóng đuổi kịp. Nguyễn Thanh nhìn thấy người chặn đường phía trước, lập tức đổi hướng định bỏ chạy, nhưng bên trái cậu cũng đã có người. Không chỉ bên trái, xung quanh cậu đều có người vây kín, khiến cậu không còn đường thoát. Nhìn mấy kẻ đang từ từ tiến lại gần, Nguyễn Thanh vô thức lùi bước, cuối cùng dựa lưng vào tường, không còn chỗ trốn. Mấy người chơi ngắm nhìn thiếu niên yếu ớt trước mắt, vẫn không thể tin nổi chính cậu ta lại có thể bức người khác đến đường cùng. Lúc nãy do cậu ta quay đầu chạy quá nhanh, chưa kịp nhìn rõ, giờ đây khi thiếu niên đứng ngay trước mặt, họ mới thấy đôi mắt long lanh như sao kia dưới ánh mặt trời càng thêm lấp lánh. Thanh khiết, thuần túy. Tự viên ngọc quý đẹp nhất thế gian, nhất là khi chàng vì căng thẳng và bất an, đôi mắt trong veo phủ một làn sương mỏng, đẹp đến kinh người. Đẹp khiến người ta không thể rời mắt. Hơn nữa, lúc bị dồn vào chân tường, đôi mắt đẹp như tranh vẽ của thiếu niên hiện lên chút hoảng loạn, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh mở miệng, thực ra giọng nói run run kia đã tố cáo hết nỗi sợ trong lòng, "Đi các người muốn làm gì?" Người chơi nhìn thiếu niên trầm tư, dáng vẻ hiện tại của cậu ta có vẻ không giống với hình tượng côn đồ học đường ngang ngược độc ác trong lời đồn. Hay là họ đã bị lừa? Nguyễn Thanh nhìn mấy gương mặt hoàn toàn xa lạ trước mắt, siết chặt tay áo, rốt cuộc những người này là ai? Tại sao lại chặn đường cậu? Đám người này ánh mắt lạnh lùng, khí thế hung dữ, rất giống người chơi. Chương 247. Nhưng Nguyễn Thanh, người chơi tham gia trò chơi này, trong lòng đã rõ, cậu chưa từng gặp nhóm người này bao giờ. Có phải là liên quan đến việc nâng cấp bản phó bản cao cấp không? Những người ở đợt trước vẫn chưa chết, đã nhập thêm một lượt người chơi mới. Có vẻ cũng bình thường, sau khi bản phó bản được nâng cấp lên cao cấp, có thể coi như là hai bản phó bản hoàn toàn khác nhau, chỉ là bản đồ giống nhau, việc có người chơi khác vào cũng không có gì lạ. Nhưng tại sao lại bắt cậu? Có manh mối mới nào liên quan đến cậu sao? Trên người cậu có manh mối gì chứ? Dù cậu biết nhiều manh mối hơn tất cả, nhưng lẽ ra họ không nên biết chuyện này mới phải. Không, không đúng, có lẽ họ định dùng cậu để thu hút sự chú ý của quái vật, bởi thái độ của quái vật với cậu khá đặc biệt, chỉ cần đẩy cậu ra đúng thời điểm, chưa chắc đã không tranh thủ được thời gian và cơ hội trốn thoát. Nguyễn Thanh siết chặt ống tay áo, ngón tay trắng bệch vì dùng lực. Mấy người kia nhìn thiếu niên đáng thương kia rồi nhíu mày, dáng vẻ yếu ớt thế này mà có thể bức tử người khác sao? Cái tên Tống Ngọc kia, không lẽ tự sát vì tình? Ví dụ như bị thiếu niên đùa dẫn tình cảm rồi yếu lòng nhảy lầu chẳng hạn. Cũng không phải không thể, bởi lứa tuổi cấp 3 vốn nhạy cảm. Nhưng dù là bị bắt nạt đến chết hay bị lừa tình đến chết, thì đều có thể dùng cậu để thu hút sự chú ý của bốt. Bởi dù là tự sát vì tình, cũng khó lòng buông bỏ dễ dàng, nếu không sao có thể vì luyến tiếc mà hóa thành quỷ. Mấy người chơi quyết định dẫn theo cậu ta, đến lúc nguy cấp thì đẩy ra để tranh thủ thời gian chạy trốn. Nhiệm vụ của họ là sống sót 7 ngày, 7 ngày này rõ ràng phải tận dụng mọi cơ hội để tìm ra con đường sống. Những người khác không có ý kiến gì với quyết định này, nhưng Nguyễn Thanh thì phản đối kịch liệt, chỉ có điều đám người này rõ ràng chẳng thèm nghe cậu nói. May mắn là nhóm người này có lẽ thấy cậu quá yếu ớt, đến mức chẳng thèm trói cậu lại. Nguyễn Thanh bị ép phải đi theo họ, may là trước đó cái không khí âm lãnh kia dường như không đuổi theo nữa, khiến cậu thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rồi Nguyễn Thanh chợt lòng trĩu nặng, cậu ngẩng đầu nhìn mặt trời chói chang trên trời. Chẳng thấy chói mắt, cũng chẳng cảm nhận được chút hơi ấm nào, như thể đó chỉ là mặt trời giả vậy. Quỷ có sợ mặt trời này không? Nguyễn Thanh không cần nghĩ cũng biết đáp án, không. Chương 248. Lúc nãy ở dưới chân tòa giảng đường, khu vực đó đang bị ánh mặt trời chiếu rọi, nhưng lại chẳng có tác dụng gì. Không, có lẽ không phải chúng không sợ nắng, mà là mặt trời đã xảy ra vấn đề gì đó. Mấy người chơi quyết định đến phòng lưu trữ hồ sơ để điều tra kỹ về tình hình của Tống Ngọc, hy vọng tìm ra phương pháp khống chế hắn, hoặc xem có thể hoàn thành tâm nguyện của hắn hay không. Đi nhanh lên. Có lẽ vì Nguyễn Thanh đi quá chậm, một người chơi có vết sẹo trên mặt đứng phía sau đã đẩy cậu một cái rất mạnh, khiến cậu suýt ngã dúi xuống đất. Nguyễn Thanh lạnh lùng liếc nhìn tên người chơi đó, không nói lời nào mà tăng tốc bước chân. Thực ra tốc độ di chuyển của nhóm người chơi rất nhanh, gần như chẳng kém gì chạy, Nguyễn Thanh phải cố gắng lắm mới theo kịp, may là phòng lưu trữ sắp tới nơi. Nhưng khi họ sắp tới nơi, từ xa đã thấy một nhóm người đang tiến về phía họ. Nếu có thể gọi đó là đi bộ, thậm chí không thể coi đó là người, thân thể họ không hề nguyên vẹn, có kẻ còn ôm lấy đầu mình, lũ tồn tại đó đi loạn choạng trên hành lang, thân hình cũng méo mó khiến người ta không khỏi khiếp sợ. Rõ ràng, đó tuyệt đối không phải người thường, mà là ma. Và khi Nguyễn Thanh nhìn rõ đám người đó, đồng tử cậu co rút lại, mắt mở to, biểu cảm đóng băng trong chớp mắt, toàn thân cứng đờ như tượng, gương mặt thanh tú gần như tái nhợt không còn giọt máu. Đó là lũ quái vật trong phòng thi, chúng thực sự đã thoát ra ngoài. Hơn nữa trạng thái của chúng khác hẳn lúc trong phòng thi, ở đó ít ra còn trông giống người, nhưng giờ đây toàn thân đều biến dạng, thậm chí không còn nguyên vẹn. Đặc biệt là vị giám thị kia, thân thể đã vặn vẹo đến mức gần như không giữ được hình dáng con người, trông như bị chặt thành nhiều khúc rồi ghép vá lại, kinh dị vô cùng. Mấy đứa học sinh và người chơi từng bị vặn gãy cổ cũng ở trong đó, đang ôm lấy cái đầu lệch lạc bước đi loạn choạng. Máu đã nhuộm đỏ bộ đồng phục, thậm chí còn nhỏ giọt tí tách xuống nền đất, tạo cảm giác cực kỳ quỷ dị và rùng rợn. Mấy người chơi nhìn rõ tình hình, toàn thân nổi da gà, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng. Họ lặng lẽ lùi lại, muốn rút lui trước khi bọn ma phát hiện. Nhưng đã muộn rồi. Lũ ma đã nhìn thấy họ, lập tức loạn choạng tăng tốc lao tới, đôi mắt trắng dã trống rỗng đảo liên tục, khiến không khí xung quanh trở nên âm lạnh khôn tả. Chương 249. Bọn quỷ dường như đang cực kỳ phấn khích, khóe miệng giãn rộng nở ra nụ cười ghê rợn và quái dị. Biểu cảm méo mó đó như muốn nuốt chửng họ vào bụng vậy. Thậm chí có con quỷ vì lao tới quá nhanh khiến cái đầu đang cầm trên tay rơi xuống đất, phát ra tiếng ê bịch ê rợn người đến tận xương tủy. Dù đang là ban ngày nắng gắt, nhưng cả dãy hành lang lại âm u đáng sợ một cách kỳ lạ, khiến ai nấy đều lạnh cả sống lưng. Mấy người thấy vậy lập tức quay đầu chạy vào góc cầu thang, rồi tiếp tục lao lên tầng trên. Nguyễn Thanh cũng sợ, sợ đến mức nước mắt lưng tròng, tưởng chừng như sắp khóc ngay lập tức. Nhưng cậu chạy quá chậm, chẳng mấy chốc đã tụt lại phía sau cả đội. Với tốc độ này, chưa kịp chạy đến tầng 2 thì cậu đã bị bọn quỷ đuổi kịp rồi. Bởi lũ quỷ tuy không quá nhanh, nhưng vẫn nhanh hơn cậu gấp nhiều lần. Người chơi phía trước liếc nhìn Nguyễn Thanh rồi đột nhiên dừng bước. Chàng trai trẻ rõ ràng không giỏi vận động, thể lực kém cỏi, mới chạy được vài bước đã thở gấp gáp. Có lẽ vì quá sợ hãi, gương mặt thanh tú tái nhợt đi, trong khi đôi mắt lại ửng đỏ, trông như sắp khóc. Toàn thân căng cứng vì bất an, trông thật mong manh và bơ vơ, khiến người ta không thể rời mắt. Vì người chơi kia dừng lại, cả hai đều bị tụt xuống cuối đoàn, trong khi lũ quỷ đã xuất hiện ở đầu cầu thang. Khi tỉnh táo lại, người chơi đó lập tức nắm lấy tay chàng trai, kéo cậu cùng chạy lên trên. Có người dẫn đường, tốc độ nhanh hơn hẳn. Nguyễn Thanh không hề giãy giụa mà ngược lại còn siết chặt tay đối phương, như sợ bị bỏ rơi lại phía sau. Phòng livestream của người chơi đó lập tức dậy sóng. Hả? Phải chăng streamer của chúng ta đã bị đổi người? Hay tôi bị mù rồi? Tôi vừa thấy đại ca chủ động nắm tay một chàng trai trẻ kia kìa. Tôi cũng mù luôn, đại ca vốn ghét nhất việc người khác ôm chân mình mà. Sao tự nhiên lại chìa đùi ra thế? Không giống phong cách của ổng chút nào. Bản chất con người vốn là hai mặt mà, không thấy chàng trai kia đẹp trai cỡ nào sao? Là tôi thì tôi cũng sẵn sàng giơ đùi mời cậu ấy ôm. Từ nay về sau, nhan sắc NPC trong phó bản nên đều đạt chuẩn như vậy đi, có phá sản tôi cũng sẵn lòng ngắm mỗi ngày. Hừ, đừng nghĩ quá xa vời làm gì. Bọn quỷ kia rõ ràng chỉ là tay sai thôi, nếu để NPC chết ở đây thì lấy gì dụ bốt lớn ra. Theo tôi đây mới là lý do thật sự khiến đại ca kéo cậu ấy chạy. Chương 250. Đúng vậy, không ai có thể thu hút sự chú ý của bốt bằng hắn ta, nếu chết ở đây thì thật là uổng phí. Nhưng tôi tò mò không biết rốt cuộc hắn đã ép chết người đứng đầu lớp bằng cách nào. Vì ghen tị với thành tích xuất sắc của người đó nên đã lừa tình rồi bỏ rơi họ chăng? Mấy người chơi nhanh chóng chạy lên lầu. Tầng trên là các phòng học chuyên biệt, họ liếc nhìn xung quanh rồi quyết định không chạy tiếp nữa, mà mở ngay một phòng học mỹ thuật chui vào, đóng sập cửa lại. Thực ra mấy người kia chẳng có ý định chờ hai người bị bỏ lại phía sau. Người đang dắt Nguyễn Thanh thấy họ sắp đóng cửa, liền kéo cậu vào lòng, tăng tốc lao vào. Cuối cùng, cả hai kịp chui vào phòng mỹ thuật trước khi cửa đóng. Họ chỉ đóng cửa chứ không khóa, bởi khóa cửa đồng nghĩa với việc báo cho người ngoài biết trong phòng có người, tự tố giác vị trí của mình. Vừa vào phòng, người chơi đó liền buông Nguyễn Thanh ra, đảo mắt quan sát bố cục căn phòng. Đây rõ ràng là phòng học vẽ, đầy những giá vẽ và màu sắc. Phía cuối lớp có hai tủ lớn, chắc là để chứa dụng cụ. Đây là tầng 2, độ cao nhảy xuống cũng không chết, nếu khéo léo chút còn chẳng bị thương. Đó là lý do họ không chạy lên cao nữa. Bởi nếu lên tầng 3, bị mắc kẹt trong phòng nào đó thì nhảy cửa sổ cũng nguy hiểm. Thể lực Nguyễn Thanh quá kém, dù có người dắt chạy cũng đã thở không ra hơi. Vì vậy, cậu không lập tức xem xét phòng học mà dựa nhẹ vào chiếc bàn gần đó, thở gấp trong im lặng để lấy lại nhịp tim và hơi thở sau cuộc chạy đua căng thẳng. Mấy người trong phòng nhìn thiếu niên há miệng thở gấp, sững sờ ngay lập tức. Mỹ nhân dù làm gì cũng đẹp mắt, ngay cả khi thở hổn hển cũng như đang bị bắt nạt đến mức chỉ biết rên rỉ, toát lên vẻ gợi cảm khó tả. Tiếng thở khiến tim người ta đập nhanh, cũng khiến họ khó lòng kiềm chế. Thực trạng của Nguyễn Thanh lúc này không tốt, thậm chí có thể nói là khá thảm hại. Tóc cậu rối bù, vài sợi dính mồ hôi dính trên má, trông hơi lộn xộn. Nhưng sự luống cuống ấy không hề làm giảm vẻ đẹp diễm lệ, ngược lại toát lên vẻ đẹp mong manh đầy xáo động, như một món đồ sứ quý giá dễ vỡ, đẹp mà yếu ớt. Chương 251. Một cái chạm nhẹ cũng có thể khiến mọi thứ vỡ vụn. Vận động mạnh khiến cổ họng Nguyễn Thanh hơi khó chịu, cậu vô thức nuốt một ngụm nước bọt, điều chỉnh hơi thở mất khoảng mười mấy giây mới đỡ hơn. Cậu nhìn về phía người chơi vừa kéo mình chạy, khẽ nói lời cảm ơn trong im lặng. Ngay khi người chơi đó định mở miệng, tiếng bước chân sột soạt vang lên từ bên ngoài lớp học. Là lũ quỷ đã đuổi tới rồi. Những người chơi khác giật mình, vội vàng tìm chỗ ẩn nấp. Có người trốn dưới bục giảng phía trước, cũng có kẻ núp sau song liêm hậu diện. Phần đông chọn hai tủ lớn phía cuối lớp. Chiếc tủ này rộng đến mức có thể chứa vài người mà không thành vấn đề. Nguyễn Thanh cùng vài người chơi khác cũng trốn vào trong đó. Trong không gian tĩnh lặng đến đáng sợ, bất kỳ âm thanh nhỏ nào cũng trở nên vang dội. Đặc biệt khi cánh tủ đóng lại, bóng tối bao trùm hoàn toàn, chỉ còn lại một tia sáng le lói qua khe hở nhưng cũng chẳng đủ xua tan bóng tối trong tủ. Bốn người cùng nhét vào chiếc tủ này, bao gồm cả Nguyễn Thanh, chật chội đến mức ai nấy đều cảm thấy khó chịu. Nhưng lúc này chẳng ai bận tâm đến sự thoải mái nữa, tất cả đều căng thẳng, cố gắng nín thở, lắng nghe từng âm thanh bên ngoài. Tiếng bước chân ngày càng gần. Nguyễn Thanh nghe rõ cánh cửa lớp học bị đẩy mở, tiếp theo là thứ gì đó lảo đảo bước vào, những bước chân rời rạc, không đều. Dường như còn lê lết thứ gì trên sàn, phát ra tiếng sột soạt khó chịu. Âm thanh đó dừng lại sau một hồi, thay vào đó là tiếng động kỳ lạ, vừa giống bước chân, vừa như giọt nước rơi xuống đất. Tiếng động vang vọng trong không gian trống trải, khiến da đầu mọi người dựng đứng. Những người trong lớp học căng thẳng đến mức nín thở, sợ hãi bị lũ quỷ phát hiện. Tòa nhà này có vô số phòng học, lũ quỷ không thể lục soát từng lớp kỹ lưỡng. Chỉ cần trốn thoát, họ có thể xuống phòng lưu trữ tầng 1. Không biết đã bao lâu, có lẽ chỉ vài chục giây hay vài phút, tiếng bước chân lại vang lên, lần này nghe như đang rời xa, dường như lũ quỷ đang rời khỏi lớp học. Nguyễn Thanh thở phào nhẹ nhõm, nhưng dường như cậu đã vui mừng quá sớm. Trong bóng tối, có thứ gì đó chạm vào eo cậu. Đôi mắt cậu mở to, đỏ ửng trong tích tắc, toàn thân run rẩy không ngừng. Chương 252. Là quái vật sao? Khoảnh khắc sau đó, cảm giác ấm áp truyền đến khiến Nguyễn Thanh bình tĩnh hơn phần nào, không phải quái vật. Bởi đó là hơi ấm của con người. Nguyễn Thanh mím chặt môi, lảng sang hướng ngược lại để tránh bàn tay đó. Người chơi đang đứng trước mặt cậu vốn đang nhìn ra ngoài qua khe hở bỗng khựng lại, liếc nhìn chàng trai đang ép sát vào mình rồi nhíu mày. Cậu ta đang tán tỉnh mình. Hừ, quả nhiên là kẻ lẳng lơ. Ánh mắt người chơi đó lộ rõ vẻ ghê tởm, nhưng lại không né tránh, mặc cho Nguyễn Thanh dính sát vào mình. Trong tủ tối om không nhìn thấy gì, khiến người ta càng thêm sợ hãi, đồng thời khuếch đại mọi giác quan lên gấp bội, chưa kể bên ngoài tủ còn có quỷ đang đi lại. Càng khiến người ta bất an. Nguyễn Thanh cảm nhận rõ ràng có bàn tay đang khẽ nâng vạt áo mình lên, luồn vào bên trong rồi nhẹ nhàng xoa lên làn da ở eo. Cậu muốn ngăn cản, nhưng vì người đó đứng phía sau nên không thể nào chống cự, bởi chỉ cần động tác mạnh một chút là có thể kinh động con quái vật đang bước ra ngoài. Vì vậy Nguyễn Thanh đành phải ghì chặt lấy vạt áo mình, rồi nép sát về phía trước, cố gắng tránh bàn tay đó. Nhưng không gian trong tủ chỉ có hạn, trước mặt cậu lại có người, hầu như cậu đã dính chặt vào lòng người đàn ông trước mặt. Dù vậy Nguyễn Thanh cũng không quan tâm nữa, ít nhất việc áp sát như vậy sẽ để lại khoảng trống phía sau, giúp cậu có thể xoay người ngăn cản. Nhưng ngay khi cậu chuẩn bị quay lại, người đàn ông trước mặt đã ôm lấy eo cậu, hạ giọng chỉ đủ để Nguyễn Thanh nghe thấy, "Ê, cậu dùng chiêu này để tán tỉnh người đứng đầu lớp đấy à?" "Nguyễn Thanh, ê. Anh ta đang nói gì vậy? Ai tán tỉnh ai?" Người đàn ông vẫn tiếp tục, giọng trầm thấp pha chút mỉa mai, "Ê, cậu không biết xấu hổ sao? Thấy đàn ông là lại tán tỉnh. Tôi thấy người chơi đó vừa bảo vệ cậu, còn kéo cậu chạy nữa, cậu cũng tán tỉnh anh ta rồi nhỉ? Anh ta hôn cậu rồi à?" Nguyễn Thanh nhếch mép, đang định lên tiếng thì đột nhiên một giọt nước rơi xuống mặt cậu, khiến gương mặt ướt dính, vô cùng khó chịu. Theo phản xạ, cậu đưa tay lên lau, nhưng ngay giây phút sau liền đờ người ra. Họ đang ở trong tủ, nước ở đâu ra vậy? Tuy trong tủ khá tối, nhưng lúc này đang là ban ngày, vẫn có chút ánh sáng lọt qua khe hở, nên sau khi thích ứng với bóng tối, có thể nhìn thấy mờ mờ cảnh vật bên trong. Chương 253. Giọt nước rơi trên mặt Nguyễn Thanh có vẻ hơi sền sệt, hoàn toàn không giống nước mà giống như máu. Nghĩ đến khả năng nào đó, biểu cảm của Nguyễn Thanh lập tức đóng băng, cơ thể cứng đờ đứng nguyên tại chỗ, gương mặt thanh tú gần như tái nhợt không còn chút huyết sắc. Người chơi đứng trước mặt cậu thấy vậy, khẽ cười lạnh lùng, "Y hư, sao vậy? Bị ta nói trúng rồi hả?" Nguyễn Thanh không nghe thấy lời hắn nói, hoặc có nghe cũng không để tâm. Cậu cứng đờ người, cắn chặt môi dưới, vài giây sau từ từ ngẩng đầu lên. Một bóng người với tư thế kỳ quái, dị dạng đang bò trên nóc tủ tối om. Dù đang bò trên nóc tủ nhưng đầu hắn lại hướng về phía họ, như thể vừa xoay 180 độ vậy. Khuôn mặt vốn tuấn tú khôi ngô giờ đây lại nở nụ cười quỷ dị, phá hỏng hoàn toàn vẻ đẹp trai đó, y hệt như lúc từ thiên đài rơi xuống đất, méo mó và rùng rợn. Khác với khuôn mặt trắng bệch sạch sẽ, toàn thân hắn nhuốm đầy máu me, từng giọt rơi xuống, trông vô cùng ghê rợn. Khi nhìn rõ, Nguyễn Thanh lập tức trợn mắt, đồng tử co rút lại, cơ thể run rẩy không ngừng, đầu óc trống rỗng. Là Tống Ngọc. Hắn đã đuổi theo tới rồi. Cảnh tượng kinh hoàng này khiến trái tim Nguyễn Thanh như ngừng đập, sau đó đập nhanh hơn, vượt qua mức độ thôi miên mà cậu tự đặt ra. Lời thôi miên khi vào phó bản lúc này hoàn toàn tan biến, khiến cậu không thể tự lừa dối bản thân nữa. Con ma trong gương, con ma trong phòng thi, Tống Ngọc là ma. Phó bản này khắp nơi đều là ma. Nỗi sợ hãi và kinh hoàng lập tức tràn ngập não bộ cậu, nước mắt nhanh chóng tràn đầy khóe mắt, rồi không kiềm chế được mà lăn dài từng giọt, như chuỗi ngọc đứt dây, làm ướt đẫm hàng mi dài và cả gò má. Trông thật đáng thương vô cùng. Những người khác dường như không nhận ra, sự chú ý vẫn tập trung vào con ma bên ngoài tủ. Còn người chơi đang ôm Nguyễn Thanh do quá tối nên không thấy được vết máu trên mặt cậu. Hắn nhìn thiếu niên có vẻ khóc lóc thảm thiết vì lời châm chọc của mình, ánh mắt lóe lên tia sáng kỳ lạ, tay siết chặt hơn vòng eo mảnh khảnh, trên mặt đầy vẻ giễu cợt, tiếp tục hạ giọng, đi khóc mà cũng mưa rào hoa lệ thế. Đây cũng là một trong những chiêu câu dẫn đàn ông của em sao? Người chơi trong phó bản có lẽ vì hạn chế, hoặc tầm nhìn bị che khuất nên không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng khán giả livestream thì khác, họ có thể nhìn rõ mồn một mọi thứ trong tủ. Chương 254. Thế là khán giả livestream đờ đẫn nhìn một trong hai đại cao thủ lợi dụng lúc trốn trong tủ, lén lút sờ soạn vòng eo của cậu bé, vậy mà biểu cảm trên mặt hắn lại vô cùng đứng đắn, như thể chỉ vô tình chạm phải vậy. Nếu không phải vì bàn tay kia đã luồn vào trong áo cậu bé, có lẽ mọi chuyện trông còn đáng tin hơn chút. Còn vị đại cao thủ kia còn kinh khủng hơn, ngồi đó tự tin phát ngôn rằng cậu bé đang cố tình quyến rũ hắn. Quyến rũ hắn? Quyến rũ hắn? Cái thứ tự tin này đến từ đâu vậy? Mới gặp chưa đầy nửa tiếng, còn chẳng quen biết, cũng chẳng biết hắn là cao thủ gì. Nếu hắn hiểu lầm là người chơi khác thì có lẽ mọi người còn không thấy xấu hổ đến thế. Bởi trong trò chơi kinh dị này, việc người chơi dùng sắc đẹp để ôm đùi cao thủ quả thực có tồn tại, hiểu lầm cũng là chuyện dễ hiểu. Khán giả livestream cũng đều thông cảm. Vấn đề là cậu ta chỉ là một NPC trong phó bản thôi mà. Có lẽ còn chẳng biết gì về phó bản, làm sao có thể biết cao thủ là gì, thậm chí còn chẳng rõ chuyện thông quan, căn bản không cần phải ôm đùi ai cả. Hơn nữa bọn họ vừa gặp đã bắt giữ cậu bé, còn xô đẩy, lợi dụng lúc trốn trong tủ để sờ soạn. Giờ lại còn phát ngôn tự tin thái quá. Chắc trong lòng cậu bé, bọn họ rõ ràng là lũ biến thái bắt cóc cậu ta thôi đúng không? Hắn chẳng có chút tự nhận thức nào sao? Quyến rũ cái gì chứ? Nếu ở thế giới bình thường, cậu bé này chắc đã báo cảnh sát bắt bọn họ rồi. Có khi còn nghĩ bọn họ bị điên nữa ấy chứ. Ban đầu khán giả vì con ma trên tủ xuất hiện đã sợ hết hồn, nhưng vì thao tác biến thái của một người chơi nào đó, cùng phát ngôn tự tin thái quá của một người chơi khác, trong chốc lát chỉ còn lại sự xấu hổ. Đại ca của tôi ơi, đừng nói nữa. Đừng nữa. Ngón chân tôi sắp đào ra cả một tòa lâu đài rồi, cứ thế này thì thật sự hỏng mất, để ngón chân tôi nghỉ ngơi chút đi. Cứu với. Trước giờ tôi vẫn nghĩ mộ thần là tự tin, dù sao năng lực hắn cũng ở đó, có cái vốn để tự tin, nhưng tôi không ngờ hắn lại còn là một gã tự tin thái quá. Đầu óc hắn rốt cuộc đang nghĩ gì vậy? Cậu bé chỉ chạm vào hắn mà hắn đã suy diễn thành quyến rũ, rõ ràng cậu bé chỉ đang tránh tên biến thái đằng sau thôi mà. Kẻ biến thái nói chính là anh đấy. Đúng. Là anh. Giả bộ gì nữa? Chúng tôi đều thấy rồi. Rút tay ra khỏi áo cậu bé ngay. Chương 255. Hy vọng hai vị đại lão này khi xem lại bản ghi hình livestream của mình cũng sẽ phát trực tiếp. Tôi muốn xem biểu cảm của các đại lão ra sao. Tuyệt đỉnh luôn, bốn người trong tủ quần áo bốn phong cách khác nhau, một tên biến thái, một tên tự phụ, còn có một NPC vô tội đang bị quấy rối, chỉ duy nhất một người chơi là đang trải nghiệm kinh dị một cách bình thường. Xin hai vị đại lão đừng mãi mê trêu chọc cậu bé nữa, ngẩng đầu lên nhìn phía trên kia. Cậu bé kia sợ đến mức khóc rồi, các người còn đứng đó dùng thủ đoạn quyến rũ, tôi bắt đầu thấy ngại thay cho các người rồi đấy. Bóng người méo mó phía trên chằm chằm nhìn xuống những người bên dưới. Hắn thấy Nguyễn Thanh ngẩng đầu nhìn mình, liền nhe răng cười toe toét, nụ cười ghê rợn khiến những giọt máu trên người hắn rơi xuống càng nhiều hơn. Lần này ngay cả những người khác trong tủ cũng phát hiện ra, đồng loạt ngước lên nhìn và đối mặt với khuôn mặt đầy máu me. Khuôn mặt quỷ đó dính quá nhiều máu, không thể nhìn rõ hình dáng, lúc này đang chằm chằm nhìn họ, trong mắt tràn đầy sự thèm khát và tham lam, như muốn nuốt chửng họ vào bụng vậy. Thậm chí hắn còn bắt đầu vươn tay về phía họ, dường như muốn trực tiếp vặn gãy cổ họ, trông vô cùng rợn người. Nguyễn Thanh nhìn bàn tay đang vươn về phía mình, mặt mày tái mét, nỗi sợ hãi khiến đầu óc cậu trống rỗng. Cậu không còn quan tâm đến bất cứ điều gì khác nữa, theo phản xạ dùng hết sức lực đẩy người đàn ông trước mặt ra, sau đó mở cửa tủ định chạy thoát. Những người khác cũng có suy nghĩ giống Nguyễn Thanh, tủ quần áo quá chật hẹp, hoàn toàn không có lối thoát, chỉ bằng mở tủ ra rồi nhảy qua cửa sổ. vì vậy không ai còn bận tâm đến việc mở tủ sẽ phát ra tiếng động, thu hút lũ quỷ đang ở hành lang nữa. Thế nhưng sau khi mở tủ, mọi người nhìn thấy ở góc khúc phía khe tủ có một bóng người méo mó sắp tan rã đang đứng đó, ánh mắt thèm thuồng chằm chằm vào chiếc tủ. Con quỷ lúc nãy căn bản chưa hề rời khỏi phòng học. Tiếng bước chân là giả, bọn họ bị lừa rồi. Hoặc nói cách khác, lúc đó không chỉ có một con quỷ đi vào, mà chỉ có một con đi ra. Đám quỷ đó phần lớn mặc đồng phục học sinh cũ kỹ, chỉ có một con đặc biệt hơn, có vẻ là giáo viên. Kẻ đang đứng cạnh tủ chính là giáo viên đó, thân thể méo mó của hắn như bị phân xác rồi khâu vá lại một cách siêu vẹo, toàn thân đầy máu me, có lẽ thấy cửa tủ mở ra nên máu chảy càng nhiều hơn, nhỏ giọt xuống đất thành một vũng không nhỏ. Chương 256. Vết máu trên sàn nhà vẫn từ từ bò trường, như có sự sống đang lan động, chui dần vào trong tủ, nhìn thôi đã khiến người ta sợ hãi không rõ lý do. Kinh dị, âm u và rùng rợn. Nguyễn Thanh mở cửa tủ ra là đối diện ngay với cảnh tượng ấy, cậu trợn mắt, đôi mắt đẹp đầy vẻ kinh hãi, toàn thân cứng đờ, thậm chí tim ngừng đập, ngất đi ngay lập tức. Vì định lao ra ngoài nên dù đã mất hết sức lực, cậu vẫn không giữ được thăng bằng, ngã chúi về phía trước, thẳng vào cái tủ. Mà ngay trước tủ là bóng người méo mó kia. Nếu không có ai cứu, cậu sẽ ngã thẳng vào trước mặt cái bóng ấy. Bóng người méo mó thấy Nguyễn Thanh ngã xuống, lập tức giơ đôi tay khô quắt ra, như muốn kéo cậu lại để xé xác. Khiến người ta lạnh cả sống lưng. Con quỷ đó chặn ngay cửa tủ, các người chơi khó lòng thoát ra ngoài. Nếu để nó kéo được cậu bé lại, thực sự sẽ tranh thủ được kha khá thời gian. Thậm chí không cần tốn đồ đạc gì, chỉ cần lao đến cửa sổ đập vỡ kính rồi nhảy xuống là có thể thoát khỏi con quỷ. Nhưng người chơi nam vừa buông lời chê Nguyễn Thanh cố tình quyến rũ hắn, thấy cậu ngã, vô thức đỡ lấy, không để cậu rơi vào tay con quỷ, sau đó nhanh chóng lấy ra một lá bùa, ném thẳng vào bóng người méo mó, buộc nó phải lùi lại. Nhưng có vẻ vì quá sốt sắng bắt lấy cậu bé nên bóng người kia không kịp tránh, bị giáng trúng lá bùa. Lá bùa vừa dính vào người nó, ngọn lửa bùng lên từ góc dưới bên trái, thiêu rụi toàn bộ tờ giấy, gương mặt méo mó của bóng người lập tức trở nên dữ tợn, toàn thân run rẩy vài cái, sau đó như bị đóng băng, đứng cứng đờ tại chỗ, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào những người trong tủ. Đợi đến khi lá bùa tự cháy hết, Mộ Dạ An mới nhận ra mình vừa làm gì. Hắn liếc nhìn đống tro tàn, bế cậu bé chạy thẳng đến cửa sổ. Hai người còn lại trong tủ cũng không lãng phí thời gian, nhân cơ hội cùng chạy theo. Có lẽ hành động này chọc giận bóng người méo mó, máu trên người nó chảy ra ngày càng nhiều, tóc cũng nhúng đầy máu, khuôn mặt biến dạng đến ghê người. Nhưng vì lá bùa kia, bóng người tạm thời không thể cử động, nhưng nó vốn đang đối diện với cái tủ, khi mấy người chạy đến cửa sổ, đầu nó quay theo hướng họ, xoay gần hẳn 180 độ, cứ thế nhìn chằm chằm vào họ. Chương 257. Ánh mắt đầy hận thù và sát khí gần như hóa thành thực chất, dường như chỉ trong chớp mắt sẽ xé nát mấy người kia thành từng mảnh. Dù mặt trời vẫn còn chiếu sáng, nhưng cảnh tượng này khiến người ta không khỏi rùng mình lạnh sống lưng. Con quỷ trong tủ vẫn chưa hiện nguyên hình, dường như sợ bị thầy giáo phát hiện, nó trốn trong khe tủ, chỉ lộ ra đôi mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào bóng lưng chàng thiếu niên. Khi mọi người đập vỡ cửa sổ, bóng người méo mó kia cuối cùng cũng thoát khỏi một phần sự trói buộc của bùa chú, có thể cử động đôi chút. Nhưng rõ ràng đã không kịp ngăn cản mấy người nhảy ra ngoài cửa sổ, bởi cơ thể hắn vẫn chưa thể động đậy. Trong khoảnh khắc, mái tóc của bóng người trở nên cứng như thép, dài vô hạn, từ phía sau lao thẳng về phía người chơi đang ôm Nguyễn Thanh với tốc độ kinh hoàng. Người chơi bên cạnh thấy vậy đồng tử co rút lại, bản năng hét lên, "Ê cẩn thận." Nhưng Mộ Dạ An, người đang bế Nguyễn Thanh, lại không hề vội, thậm chí chẳng thèm ngoái lại, chỉ bình thản bước sang trái một bước, hơi nghiêng đầu tránh đòn tấn công của sợi tóc, sau đó ôm chặt người trong tay, không chút do dự nhảy xuống từ tầng 2. Những người chơi khác cũng lần lượt nhảy theo, bởi động tĩnh ồn ào như vậy chắc chắn sẽ thu hút lũ quỷ lúc nãy quay lại. Lúc này, phòng học rõ ràng không còn an toàn nữa. Chi bằng dụ bọn quỷ đi chỗ khác trước, sau đó tìm cơ hội quay lại điều tra phòng lưu trữ hồ sơ. Độ cao từ tầng 2 xuống không đáng kể, ngay cả khi ôm người cũng không ảnh hưởng nhiều đến Mộ Dạ An. Sau khi nhảy xuống, anh khéo léo co chân hơi ngồi xổm để giảm chấn lực rơi, cuối cùng tiếp đất một cách điệu nghệ và vững vàng. Dù đã nhảy xuống an toàn, mọi người không chần chừ, lập tức chạy ngay. Bởi con quỷ kia đã có thể cử động. Con quỷ dường như cũng không quan tâm đang ở tầng 2, ngay khi thoát khỏi trạng thái bất động liền nhảy xuống theo bọn người chơi. Nhưng có lẽ cơ thể hắn quá mỏng manh, khi rơi xuống đất lập tức vỡ vụn thành một đống thịt nát, dù là giữa ban ngày cũng trông vô cùng ghê rợn. Thế nhưng con quỷ vẫn chưa chết, đống thịt vụn đó bắt đầu ngọ ngoại, từ từ kết hợp lại với nhau, như đang khâu vá chính cơ thể mình vậy. Cảnh tượng kinh dị đến mức khiến người xem dựng cả tóc gáy. Tất cả những người có mặt đều nhận ra loại bùa mà Mộ Dạ An vừa sử dụng, một loại bùa chú đạo cụ cấp trung phong ấn, nhưng chỉ có thể khống chế con quỷ kia trong vòng 5 giây. Chỉ 5 giây ngắn ngủi. Đây thậm chí còn không phải trùng cuối của phó bản, mà dường như chỉ là một tiểu bốt mà thôi. Chương 258. Có thể thấy tên trùng cuối kia đáng sợ đến mức nào. Chỉ sợ một tờ bùa trung cấp cũng không thể trói hắn quá 3 giây, gặp phải chỉ còn cách bỏ chạy. Mà chạy trốn suốt 7 ngày như thế này rõ ràng là không thực tế, bởi quỷ không biết mệt, nhưng họ thì có, ngay cả việc thức trắng 7 ngày còn không xong, huống chi là vừa chạy vừa bị quỷ đuổi giết. Độ khó của phó bản này cao hơn tưởng tượng của tất cả người chơi, đối đầu trực diện với quỷ rõ ràng là không khả thi, chẳng khác nào tự tìm đến cái chết. Tuy nhiên, ngay cả phó bản cao cấp cũng có thể không có đường sống, bây giờ họ nhất định phải tìm ra một tia hy vọng. Tìm thứ có thể khắc chế tên đứng đầu lớp kia, hoặc hoàn thành tâm nguyện của hắn. Tâm nguyện. Nhiều người chơi vừa chạy vừa liếc nhìn chàng thiếu niên bất tỉnh trong vòng tay Mộ Dạ An. Dù đã ngất đi, vẻ đẹp của chàng thiếu niên vẫn không hề suy giảm, đường nét khuôn mặt tinh xảo như tranh vẽ, không giống người phàm, nốt ruồi nơi khóe mắt điểm xuyết trên hàng mi cong nhẹ, trông càng thêm lấp lánh. Thêm vào đó, bông tai đỏ bên trái đung đưa theo nhịp chạy, khiến cậu trông như một tiên yêu quyến rũ gặp giữa rừng, lại thêm vệt máu loang trên mặt, mang đến cảm giác mong manh dễ vỡ, vô cớ gợi lên sự yếu đuối đáng thương. Đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt. Tự như đóa lan rừng nở rộ dưới ánh trăng, khiến vạn vật xung quanh đều trở nên nhạt nhòa. Chàng thiếu niên dường như chẳng hợp với thế giới tăm tối này, không giống NPC trong trò chơi kinh dị, mà giống nhân vật trong game tình cảm hơn. Nếu cậu thực sự là NPC trong game hẹn hò, chỉ với nhan sắc này cũng đủ khiến vô số người phát cuồng. Ngay cả tên trùng cuối cũng vì cậu mà nhảy lầu tự sát. Phải chăng tâm nguyện của trùng cuối chính là cậu? Mấy người họ không dám khẳng định điều này, nhưng chắc khi gặp mặt trùng cuối sẽ rõ. Hiện tại không thể đến phòng lưu trữ hồ sơ, mấy người họ quyết định tìm chỗ trốn trước, thoát khỏi lũ quỷ này đã. Họ nhanh chóng chạy về phía ký túc xá không xa, lúc này đang là giờ học, trong ký túc xá hầu như không có học sinh. Hơn nữa ký túc xá dễ tìm chỗ ẩn náu hơn những nơi khác, mấy người họ tùy ý chọn một phòng ở tầng 2 rồi đi vào. Hoàn toàn không nhận ra rằng sau khi họ bước vào, không gian có chút biến dạng, biển số phòng 206 ban đầu đã biến thành 407. Nguyễn Thanh tỉnh dậy khi mọi người vừa vào phòng, cậu tỉnh lại liền ôm chặt lấy cổ người chơi đang bế mình, thân hình rung nhẹ, đôi mắt đỏ hoe hoảng sợ nhìn quanh, khi không thấy bóng dáng đáng sợ nào mới hơi thả lỏng người. Chương 259. Nhưng vẫn còn chút bất an, hàng mi dài ướt đẫm, đôi mắt vẫn đỏ hoe, như thể vừa khóc rất lâu, cả người trông mong manh vô cùng, tưởng chừng chạm vào là sẽ vỡ vụn. Nguyễn Thanh nhìn quanh môi trường xung quanh rồi dừng lại, nơi này hình như là ký túc xá nam. Ký túc xá nam là nơi Nguyễn Thanh muốn đến nhất ngoài phòng lưu trữ hồ sơ. Cậu muốn đến phòng ký túc xá của Tống Ngọc xem thử, biết đâu có thể tìm được manh mối gì liên quan đến vị thần. Nếu nói có ai biết tên của vị thần đó, thì khả năng cao nhất chính là người nhà họ Tống, bởi nghe ý trong lời Tô Tri Duy, họ đã phong ấn đám hắc vụ kia mấy trăm năm, chắc chắn đã nghiên cứu kỹ lưỡng về vị thần đó. Biết đâu có thể tìm được tên vị thần từ phía Tống Ngọc. Nguyễn Thanh không muốn ở lại phó bản này thêm một giây nào nữa, chỉ muốn lập tức rời khỏi đây, tinh thần cậu đã ở bờ vực sụp đổ, hoàn toàn không thể giữ được lý trí và bình tĩnh để ở lại đến ngày thứ 10. Hơn nữa có quá nhiều yếu tố không chắc chắn, cho dù cậu sống sót đến ngày thứ 10, cũng chưa chắc thực sự có thể rời khỏi phó bản này. Đừng nói đến Tống Ngọc, ngay cả Tô Tri Duy và người em trùng cuối của hắn đều rất khó đối phó, chưa kể còn có một vị thần bất cứ lúc nào có thể tỉnh lại, kết quả của việc tiếp tục ở lại chắc chắn là điều cậu không muốn thấy. Nhưng vấn đề bây giờ là, làm thế nào để thoát khỏi đám người chơi này và Tống Ngọc để đến ký túc xá của Tống Ngọc, thậm chí còn có cả đám tồn tại trong phòng thi nữa. Mộ Dạ An thấy Nguyễn Thanh tỉnh dậy liền vô cảm đặt cậu xuống, trong mắt mang theo một chút ghét bỏ, như thể nếu không phải Nguyễn Thanh ngất đi không thể chạy, hắn đã không động vào cậu. Như thể Nguyễn Thanh là thứ gì dơ bẩn, đặt người xuống liền tránh xa. Nguyễn Thanh thấy vậy không để ý, mà khẽ nói một tiếng cảm ơn, ít nhất trong tình huống đó đối phương vẫn không bỏ rơi cậu. Nguyễn Thanh nhìn mấy người chơi, ánh mắt dừng lại ở hai người trong số đó, nhưng cũng khó phân biệt lúc đó rốt cuộc là ai đã sờ vào cậu, bởi hai người đó đều ở phía sau cậu. Mấy người chơi nhìn ra ngoài cửa sổ, phía ký túc xá này địa thế cao, tầm nhìn tương đối rộng, có thể nhìn rõ nơi khá xa, một người trong số đó mặt mày khó coi lên tiếng, để con ma đó đuổi theo rồi. Tại sao lại không thoát được? Một người chơi khác nhìn bóng người méo mó ở xa nhíu mày, rõ ràng họ đã thoát được rồi mà. Người chơi đó lắc đầu, thì những con khác thì thoát được, nhưng con ma bị chặt thành từng khúc kia thì không, nó như thể biết chúng ta ở đâu vậy. Chương 260. Nguyễn Thanh nghe xong siết chặt tay áo đến mức ngón tay trắng bệch, cậu đã đoán ra nguyên nhân, chính là sợi tóc kia. Sợi tóc bị giáo viên giật đi trong phòng thi. Vị giáo viên đó không truy lùng bọn họ, mà chỉ nhắm vào mình cậu. Nguyễn Thanh nắm chặt chiếc đồng hồ đeo trước ngực, dù là câu hỏi nhưng giọng điệu lại khẳng định, hệ thống, tờ bùa này là do Tống Ngọc tặng phải không? Hệ thống lạnh lùng đáp, việc người chơi đã xác định thì nó trả lời cũng không tính là tiết lộ thông tin. Nguyễn Thanh cắn môi, cúi nhìn chiếc đồng hồ trong tay, tờ bùa này cũng có thể định vị vị trí của tôi đúng chứ? Lần này giọng cậu không còn chắc chắn nữa, thanh âm nhẹ nhàng đầy mỏng manh và bất lực, khiến người nghe không khỏi xót xa. Rõ ràng cậu đã biết sự thật, nhưng không muốn tin, thậm chí mong nhận được câu phủ định. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, trốn tránh cũng vô ích. Hệ thống ngập ngừng, nhìn hàng mi dài khẽ rung của chủ nhân yếu ớt sắp khóc, cuối cùng cũng một tiếng, dập tắt hy vọng cuối cùng của Nguyễn Thanh. Hệ thống lặng nhìn chiếc đồng hồ trước ngực Nguyễn Thanh. Tờ bùa kia không chỉ đơn giản là định vị được vị trí. Đáng tiếc là tờ bùa đã dính máu Nguyễn Thanh, giờ vứt đi cũng đã muộn. Hiệu quả của bùa chú tuy tốt, nhưng trên đời làm gì có bữa trưa miễn phí, cái giá phải trả cũng không hề nhẹ. Với những người chơi khác, cái giá ấy chẳng là gì, nhưng với Nguyễn Thanh, có lẽ là điều không dễ chấp nhận. tiếc là một khi bùa chú dính máu, khế ước lập tức thiết lập, không muốn chấp nhận cũng phải chấp nhận. Sau khi nghe hệ thống xác nhận, Nguyễn Thanh cắn chặt môi dưới, vị giáo viên kia nắm giữ sợi tóc của cậu, có thể truy lùng cậu đến cùng. Trong khi tờ bùa trong tay cậu có thể khống chế hồn ma trong gương, bao gồm cả vị giáo viên đó, nhưng đồng thời cũng sẽ lộ vị trí, khiến Tống Ngọc luôn biết cậu ở đâu. Hoặc đối mặt với vị giáo viên, hoặc đối mặt với Tống Ngọc. Hai lựa chọn này, cái nào cũng đáng sợ và kinh hãi. Nguyễn Thanh siết chặt đồng hồ, cuối cùng vẫn không vứt tờ bùa đi. Bởi số lượng ma trong phòng thi nhiều hơn phe Tống Ngọc, thậm chí còn có một nhân vật phản diện Thâm Bất Khả Trắc, em trai kia, quan trọng hơn là Tô Tri Duy và nhân vật phản diện vẫn đang tìm cách giết Tống Ngọc. Dù hai anh em có giết được Tống Ngọc hay không, Nguyễn Thanh cũng không quan tâm, cậu chỉ hy vọng Tô Tri Duy nhanh chóng khống chế được hắn. Chương 261. Dù chỉ là cầm chân hắn một chút thời gian thôi cũng được. Giờ đây manh mối đã biết được gần hết, chỉ còn khai thác từ Tống Ngọc hoặc Tô Tri Duy để biết danh tính của vị thần minh kia. Chỉ cần cho cậu thêm chút thời gian. Nguyễn Thanh liếc nhìn căn phòng ký túc xá, nơi đây vô cùng sạch sẽ ngăn nắp, bàn học sắp xếp gọn gàng, chăn mền gấp vuông vức, nhìn vào đã thấy dễ chịu. Ngay cả không khí cũng phảng phất hương hoa lan thoang thoảng. Dường như bạn học ở đây mắc chứng sạch sẽ quá mức, sàn nhà sáng bóng đến mức có thể soi gương. Ngoài ban công, bộ đồng phục vừa giặt còn phơi đó, nhẹ nhàng đung đưa trong gió, ánh nắng chiếu xuống tạo nên khung cảnh bình yên đến lạ. Như thể chẳng hề tồn tại người trong gương, không có quái vật, cũng chẳng tồn tại ma quỷ. Nếu các người chơi có mặt ở đây, chắc hẳn sẽ nhận ra ngay, đó chính là đồng phục của Tống Ngọc. 407 cũng chính là số phòng ký túc xá của Tống Ngọc. Tiếc thay, Nguyễn Thanh chưa từng đặt chân đến phòng 407 này, cũng không để ý rằng căn phòng này chẳng giống chút nào với một phòng ký túc nam sinh bình thường. Cậu chỉ nghĩ đây là phòng được mọi người tùy ý chọn, ánh mắt đầu xuống chiếc máy lọc nước rồi chậm rãi bước tới, tự rót cho mình một cốc nước ấm pha lạnh. Sau đó dựa lưng vào bàn, cầm ly nước nhấp từng ngụm nhỏ. Sau khi vận động mạnh, cơ thể thường mất nước, Nguyễn Thanh đã thấy khác từ lâu, hơn nữa khi quá căng thẳng, uống nước ấm cũng giúp xoa dịu tinh thần đôi chút. Bởi lúc nãy cắn môi khá mạnh, đôi môi hồng nhạt của cậu giờ đã ửng đỏ lên. Mộ Già An buông Nguyễn Thanh ra liền lùi vài bước, đứng sang cạnh máy lọc nước, nào ngờ cậu lại tiến đến. Ánh mắt Mộ Già An động lại trên đôi môi thiếu niên. Đôi môi ấy mỏng manh nhưng đường nét vô cùng xinh đẹp, lúc này tự như ánh chiều tà nhuộm hồng chân trời, còn những vết cắn in hằn trên môi lại càng tô thêm vẻ diễm lệ, như trái anh đào chín mọng khiến người ta chỉ muốn nếm thử. Bởi đang uống nước, đôi môi mỏng khẽ hé mở, thoáng lộ ra màu hồng phấn bên trong. Môi cậu nhẹ nhàng ngậm lấy mép cốc giấy, ngửa đầu lộ ra cổ trắng ngần như ngọc, dòng nước theo ly chảy vào miệng, cảnh tượng trông vô cùng gợi cảm. Thậm chí sau khi uống một ngụm nhỏ, cậu còn khẽ mím môi khiến đôi môi trở nên ẩm ướt, sắc thái càng thêm rực rỡ. Tư thế ấy tự như đang cố tình quyến rũ người khác vậy. Chương 262. Mộ Già An lại một lần nữa nhìn Nguyễn Thanh với vẻ mặt chăm chọc, đúng là không từ thủ đoạn nào, cậu ta ở đây mượn cớ uống nước chạy đến đứng bên cạnh hắn, thậm chí ngay cả việc uống nước cũng đang cố quyến rũ đàn ông. Cậu ta không có đàn ông thì không sống nổi hay sao? Mộ Già An nghiêng người, dùng tay nâng cầm cậu thiếu niên trắng miệng như ngọc lên cao một chút, ngón cái áp sát môi dùng lực, ánh mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm vào đôi môi mỏng ẩm ướt của cậu, cúi đầu lại gần hơn một chút, hạ giọng chỉ đủ hai người nghe thấy, từng chữ chăm chọc. Thu lại mấy trò tiểu xảo của cậu đi, bỏ đi, với tôi vô dụng. Tôi sẽ không thích một kẻ với ai cũng làm điệu làm dáng đâu. Nguyễn Thanh, người chỉ đơn thuần đang bổ sung nước. Nguyễn Thanh vốn đang suy nghĩ cách đến ký túc xá của Tống Ngọc, kết quả bất ngờ bị người ta nắm lấy cầm. Cậu nhìn người đàn ông đầy vẻ chế giễu trước mặt, trong đôi mắt đẹp hiện lên một chút bối rối. Bởi vì trước đó chạy quá vội, các game thủ đều hơi nóng người, nên không ai để ý khi Mộ Già An tiến lại gần Nguyễn Thanh, nhiệt độ trong phòng ký túc dường như đã giảm xuống vài độ. Ngay cả khán giả livestream cũng không phát hiện ra điều bất thường, lúc này đang không ngừng chê bai hành vi của một kẻ tự phụ nào đó. Cứu! Tôi thấy ngượng chết đi được, rõ ràng là hắn nhìn chằm chằm vào môi cậu bé kia, lại còn nói là cậu ta quyến rũ hắn. Lại còn nói không thích, tôi thấy hắn chỉ thiếu viết mấy chữ tôi cực kỳ thích lên mặt nữa thôi. Đúng là loại miệng nam mô bụng một bồ dao găm. Cậu ta chỉ rót một cốc nước uống thôi mà Mộ đại ca. Anh tỉnh táo lại đi. Đừng có tự phụ như vậy được không? Đúng là làm hoen ố danh phận game thủ cao cấp, quá là ảo tưởng rồi. Đây không còn là tự phụ nữa, đây phải gọi là bệnh ảo tưởng bị yêu rồi. Tự tin đến mức nào rồi hả? Mộ thần nếu không có việc gì thì đi yêu đương đi, đừng suốt ngày đang nghi nghĩ người khác uống nước cũng là đang quyến rũ anh. Mộ đại ca, tôi không nghe, rõ ràng là cậu ta đang quyến rũ tôi, không thì tại sao cậu ta đi ngang qua bên tôi? Tại sao uống nước cạnh tôi? Tại sao lại ôm ấp tôi? Nếu không phải muốn quyến rũ tôi thì là gì? Cười khẩy. Nguyễn Thanh không hiểu rốt cuộc mình đã làm gì khiến hắn hiểu lầm, cậu khó chịu quay đầu tránh tay người chơi kia, cúi mắt nhìn chén nước trong tay. Người chơi này tuy có chút quá tự tin, nhưng ít nhất trong tình huống lúc nãy cũng không bỏ rơi cậu, cũng coi như là người tốt. Chương 263. Nguyễn Thanh suy nghĩ một lúc, cuối cùng không phản bác lời người chơi kia, mà rót cho hắn một ly nước. Coi như là lời cảm ơn, cũng là để giữ thể diện cho ân nhân cứu mạng, lần sau chỉ cần tránh xa hắn là được, không cần phải nói ra khiến mọi người khó xử. Mộ Dạ An nhìn ly nước được đưa tới trước mặt, ánh mắt dừng lại trên bàn tay đang cầm cốc. Vì ly là loại cốc nhựa trong suốt, càng làm nổi bật bàn tay Nguyễn Thanh trắng nõn thon dài, dưới ánh nước lấp lánh hồng hào, đẹp đến mức ngay cả cách cầm ly cũng tinh tế như một tác phẩm nghệ thuật. Như thể cố tình vậy. Cậu bé này thật sự rất hiểu rõ ưu thế của mình, không lúc nào quên mồi chài người khác. Nụ cười Mộ Dạ An càng thêm châm biếm, ngay khi hắn chuẩn bị lên tiếng thì người chơi lúc nãy kéo Nguyễn Thanh chạy đã đỡ lấy ly nước, "Ê cảm ơn, đúng lúc tôi khát." Phương Thanh Viễn cầm ly nước uống một hơi cạn sạch. Lời châm chọc của Mộ Dạ An bị chặn ngay trong cổ họng, hắn nheo mắt, liếc nhìn Phương Thanh Viễn vừa nhận ly nước. Nhưng Phương Thanh Viễn chẳng thèm để ý tới hắn, nhìn lũ quỷ lão đảo sắp tiến vào tòa nhà ký túc xá dưới lầu, nghiêm túc nói, "Đây bọn quỷ sắp lên tới nơi rồi, ở đây cũng không an toàn nữa, chúng ta nên rời đi ngay." Những người chơi khác cũng đồng tình, ở lại chỉ khiến họ gặp nguy hiểm, dường như lũ quỷ có thể đánh hơi được vị trí của họ. May mắn là do cơ thể bị cắt nát, tốc độ của chúng nếu quá nhanh sẽ khiến các bộ phận rời rạc, cần thời gian để tập hợp lại, nên chỉ cần không ở lâu một chỗ thì hoàn toàn có thể tránh được. Nhóm người chơi quyết định quay lại phòng lưu trữ hồ sơ để kiểm tra, đánh lừa khoảng thời gian trước sau với lũ quỷ này. Nguyễn Thanh muốn đến phòng ký túc xá của Tống Ngọc, nhưng rõ ràng ý kiến của cậu chẳng ai nghe, nên cậu cũng không nói gì thêm. Khi theo mọi người ra đến cửa ký túc xá, Nguyễn Thanh bất giác ngoảnh lại nhìn, rồi bất ngờ mở to mắt. Trên tường cửa ký túc xá trường trung học số 1 đều dán tên các học sinh trong phòng. Và cái tên thứ 3 trên tường viết rõ: Tống Ngọc. Đây chính là phòng ký túc xá của Tống Ngọc. Chẳng lẽ nhóm người chơi này cũng biết được điểm đặc biệt của Tống Ngọc, cố ý tìm đến đây? Vậy tại sao họ không lục soát tài liệu? Là đã tìm kiếm lúc cậu còn chưa tỉnh sao? Nhưng căn phòng kia gọn gàng ngăn nắp, hoàn toàn không có vẻ gì là đã bị lục tung lên. Chương 264. Nguyễn Thanh bỗng nhớ lại độ cao khi cậu nhìn ra cửa sổ lúc nãy, nhiều nhất cũng chỉ tầng 2 mà thôi. Cậu nhìn chằm chằm vào tấm biển số phòng 407, mắt đỏ hoe, giọng run run hỏi, "Ê đây là tầng mấy vậy?" Một người chơi khác lập tức đáp, "Đây tầng 2 chứ mấy." Những người chơi khác nghe giọng Nguyễn Thanh liền nhận ra có gì đó không ổn, họ đồng loạt nhìn về phía cậu và phát hiện dáng vẻ bất thường của cậu, rõ ràng đang rất sợ hãi. Mọi người theo ánh mắt cậu nhìn ra, cũng trông thấy tấm biển số phòng 407. Chữ số đầu tiên trên biển số phòng ký túc xá thường đại diện cho số tầng, mà số 4 rõ ràng là tầng 4. Mọi người trợn tròn mắt. Rõ ràng lúc nãy họ đã vào tầng 2 mà. Bởi độ cao tầng 4 quá lớn, tuyệt đối không an toàn, nên không có lý do gì họ lại lên tầng 4 cả. Ánh mắt mọi người đổ dồn vào danh sách cạnh phòng ký túc xá, nhìn thấy hai chữ Tống Ngọc, sắc mặt lập tức tái mét. Có lẽ họ đã vô tình bước vào lãnh địa của trùng cuối Tống Ngọc mà không hề hay biết. Chết tiệt. Họ không hề nhận ra, lại còn phải nhờ một NPC phát hiện. Mọi người lập tức chạy về phía lối ra cầu thang, muốn thoát khỏi nơi này. Nếu bình thường lên tầng 4, họ sẽ vào phòng tìm manh mối, nhưng tình huống hiện tại rõ ràng là do tay trùng cuối này giở trò, nghĩa là hắn đang ở ngay cạnh họ. Một tay chân của giáo viên còn khó đối phó như vậy, huống chi là đối đầu trực tiếp với trùng cuối này, đó không phải là quyết định sáng suốt. Vì vậy những người chơi không nghĩ nhiều, lập tức bỏ chạy, cố gắng thoát thân trước đã. Mấy người chơi dồn hết tốc lực chạy xuống tầng, Phương Thanh Viễn cũng không quên kéo Nguyễn Thanh chạy cùng. Thế nhưng sau hai lần chạy xuống, số tầng vẫn là tầng 4. Rõ ràng họ đã gặp ma chơi, tiếp tục chạy cũng không thoát khỏi tầng 4, chỉ khiến thể lực cạn kiệt mà thôi. Mọi người dừng lại, cảnh giác nhìn hành lang dài, tay nắm chặt đạo cụ, sợ hãi lúc nào đó sẽ xuất hiện thứ gì đáng sợ. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, nhưng hành lang vẫn không có gì xuất hiện. Mấy người chơi nhìn nhau, từ từ tiến lại gần phòng ký túc xá lúc nãy. Bởi lúc nãy chạy vội, cửa phòng không đóng, họ cảnh giác quan sát một lượt bên trong, không thấy bóng người đáng sợ nào mới dám bước vào. Chương 265. Ký túc xá trông chẳng khác gì một phòng ở bình thường, ngoại trừ việc sạch sẽ đến mức khác thường, sạch đến nỗi không giống chút nào với phòng của con trai. Mấy người chơi liếc nhìn xung quanh, rồi cẩn thận lục lọi những thứ trên bàn. Trên bàn có sách giáo khoa và sách có ghi tên, nên rất dễ tìm ra vị trí của Tống Ngọc. Chính là chỗ ngồi bên phải cạnh cửa sổ. Bàn của Tống Ngọc hầu như không để đồ dùng sinh hoạt, chỉ xếp ngay ngắn sách tham khảo và một ống đựng bút. Nhìn là thấy hết. Mấy người chơi nhẹ nhàng lôi sách tham khảo ra xem, toàn là sách học cấp 3 bình thường, chẳng có gì đặc biệt. Những thứ quan trọng thường không để trên bàn, mọi người đưa mắt nhìn xuống ngăn kéo phía dưới. Ngăn kéo có khóa, nhưng cái này không làm khó được người chơi. Mở khóa vốn dễ như trở bàn tay, vấn đề là nếu họ mở khóa xem trộm đồ riêng tư của trùng cuối, liệu có khiến vị bốt đang ở đâu đó nổi giận không? Mấy người chơi nhìn nhau, cuối cùng quyết định liều một phen, mở khóa ngăn kéo ra rồi đề phòng cảnh giác nhìn quanh, thậm chí áp sát cửa. Hễ có biến là lập tức rút lui. Nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra, như thể vị bốt kia hoàn toàn không có ở đây vậy. Mọi người lại nhẹ nhàng tiến đến bàn học, kéo ngăn kéo ra. Bên trong cũng không có nhiều đồ, chỉ vài cuốn sổ tay. Hai ba cuốn sổ màu đen, duy nhất một cuốn màu hồng trông có vẻ không hợp lắm. Mọi người lập tức lấy mấy cuốn sổ ra, mở ngay cuốn màu hồng. Hình như là nhật ký. vị bốt này lại có thói quen viết nhật ký sao? Đây chắc chắn là manh mối quan trọng, biết đâu có thể tìm ra nỗi ám ảnh hoặc điểm yếu của hắn. Ngày 16 tháng 3 năm 2022, thứ sáu, trời nắng. Hôm nay vô tình đâm phải người ta, có ai đó xô mình rất tức. Nhưng mùi hương trên người anh ấy thật dễ chịu, như hoa lan thoang thoảng. Người cũng mềm mại nữa. Mình hết giận rồi, muốn được chạm vào anh ấy. Ngày 17 tháng 3 năm 2022, thứ bảy, trời nắng. Anh ấy đến trường đánh bóng rổ, hôm nay trông anh ấy vẫn đẹp trai, như ngôi sao trên trời vậy. Dáng đánh bóng của anh ấy thật đáng yêu. Mình lảng vảng đến gần, anh ấy quả nhiên để ý tới mình rồi, vui quá. Người anh ấy mềm thật, muốn ôm ghê. Sao anh ấy lại có bạn gái nhỉ? Chương 266. Cô ta không xứng, cô ta đáng chết, hắn là của tôi. Hí hí, giết cô ta đi. Lại gặp hắn trong nhà vệ sinh rồi, thật sợ hắn nhìn thấy bộ dạng nửa người nửa quỷ của tôi trong gương, tôi đập vỡ gương rồi, như vậy hắn sẽ không biết. Hắn thật sự rất ngoan, muốn có hắn quá. Hắn sẽ là của tôi. Hắn nhận tờ bùa tôi tặng rồi, hắn đồng ý kết hôn với tôi rồi. Khi tốt nghiệp nơi này, tôi sẽ cưới hắn, gạch bỏ, gả cho hắn, tiền của tôi hình như không nhiều bằng hắn, không biết hắn có chê tôi nghèo không? Phải cố gắng kiếm tiền nuôi hắn mới được. Ngày 18 tháng 3 năm 2022, chủ nhật, trời nắng. Hắn đến trường rồi, tôi đi e tình cờ y gặp hắn. Hắn sờ tôi. Hắn chủ động sờ tôi. Phấn khích quá. Tôi cũng muốn sờ sờ hắn thật sự rất mềm mại. Ngày 19 tháng 3 năm 2022, thứ hai, trời nắng. Tôi cố ý ngất xỉu trước mặt hắn, quả nhiên hắn đưa tôi vào viện rồi. Vợ tôi dễ thương thật, còn sợ tôi biết nên ngại ngùng bỏ đi trước. Ngày 20 tháng 3 năm 2022, thứ ba, trời nắng. Giờ thể dục, tôi thấy vợ rồi. Hình như hắn sắp đi rồi, tôi không muốn hắn đi, hắn còn chưa nói chuyện với tôi nữa. Tôi giả vờ va vào hắn. Hí hí, vợ dùng chân đạp tôi rồi, bàn chân vợ đẹp quá, tất trắng cũng dễ thương, thơm thơm mềm mềm. Vợ bảo tôi liếm chân cho vợ. Phấn khích quá. À, chưa liếm được. Hu hu, vợ chê tôi bẩn. Tôi thật sự bẩn sao? Tôi không bẩn. Tôi sạch nhất. Nguyễn Thanh cầm cuốn nhật ký trên tay, khuôn mặt thoáng chút bàng hoàng, xen lẫn nghi ngờ về trí nhớ của chính mình. Người ấy yêu trong nhật ký là ai vậy? Không thể nào là cậu chứ? Không thể nào chứ? Các game thủ liếc nhìn chàng thiếu niên diễm lệ bên cạnh với ánh mắt kỳ quái, không ngờ học sinh xuất sắc nhất khối lại chơi trò thế này với nhân vật kia. Còn liếm chân? Hình như ngay giữa sân thể dục đông người. Các game thủ vội vàng rút ánh mắt, tiếp tục lật sang trang sau, phần nhật ký dường như đã hết, chỉ còn trang giấy trắng. Đúng lúc mọi người định gấp sổ lại, giữa trang trắng đó hiện lên dòng chữ màu đỏ tươi, mang theo sự quỷ dị và kinh hãi. Cậu đã thấy rồi. Dòng chữ đỏ tươi hiện ra từ hư không, nét chữ vẫn giống người viết nhật ký trước đó, nhưng mấy chữ này lại nhuốm đầy vết máu, màu đỏ tươi như đang theo trọng lực loang xuống, quỷ dị đến rợn người. Chương 267. Có lẽ đó không phải là màu đỏ thông thường, mà thực sự được viết bằng máu, họ thậm chí còn ngửi thấy mùi tanh nồng đặc trưng. Điều kinh khủng hơn chính là nội dung dòng chữ ấy, như thể chủ nhân cuốn nhật ký đã theo dõi họ từ lâu, khiến ai nấy đều rợn tóc gáy. Không, có lẽ không chỉ đơn giản là theo dõi, Tống Ngọc nhốt họ ở tầng 4 này chính là để bắt họ đọc cuốn nhật ký. Đây có lẽ là một lời tỏ tình. Lời tỏ tình dành cho một chàng trai nào đó. Những người chơi hiện diện chẳng có tâm trạng nào để chứng kiến màn tỏ tình kỳ lạ này, liếc nhìn Nguyễn Thanh rồi ai nấy đều căng thẳng cảnh giác xung quanh. Sợ rằng Tống Ngọc sẽ đột nhiên xuất hiện và xé nát họ. Nguyễn Thanh vốn đang thắc mắc không biết mình đã chạm vào Tống Ngọc khi nào thì bất ngờ nhìn thấy bốn chữ màu đỏ tươi kia, khiến cậu giật mình lùi lại hai bước, đôi mắt đẹp thoáng chút hoảng hốt bất an. Ngay sau đó, một cảm giác bị theo dõi mãnh liệt truyền đến từ chính thượng phương của Nguyễn Thanh, khiến cậu lạnh sống lưng, như có thứ gì đó đang chằm chằm nhìn cậu từ phía trên. Nguyễn Thanh nín thở, người cứng đờ đứng như trời trồng, lòng dâng lên dự cảm chẳng lành, nhưng cậu không dám ngẩng đầu lên. Bỗng nhiên, tiếng rì tách y vang lên, một giọt máu rơi xuống trang nhật ký mà người chơi kia chưa kịp gấp lại. Trong không gian yên tĩnh của ký túc xá, âm thanh ấy vang lên vô cùng rõ ràng, khiến tim mọi người như ngừng đập một nhịp. Rõ ràng ở chính thượng phương của họ có thứ gì đó. Nguyễn Thanh lập tức cảm thấy da đầu tê dại, toàn thân nổi gai ốc, mồ hôi lạnh vã ra, trong đầu gào thét phải chạy khỏi nơi này ngay lập tức. Nguyễn Thanh nghe theo linh tính, không ngẩng đầu xác nhận liệu có phải như cậu nghĩ hay không, mà không chút do dự lao thẳng ra cửa. Cậu hiểu rõ, nếu ngẩng mặt nhìn lên, có lẽ sẽ mất hết sức lẫn can đảm để chạy trốn. Những người chơi khác không có trực giác kỳ lạ như Nguyễn Thanh, khi giọt máu rơi xuống, họ bản năng ngước nhìn lên. Một bóng người méo mó đang bám vào mép giường tầng trên, đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào họ, quỷ dị đến rợn người. Đôi mắt những người chơi trợn tròn, ngay lập tức cũng lao ra cửa, trên đường chạy Phương Thanh Viễn còn kéo theo Nguyễn Thanh một cái. Dù Nguyễn Thanh là người đầu tiên phát hiện ra phải chạy, nhưng tốc độ của cậu chậm hơn những người khác rất nhiều. Ngay khi mọi người sắp chạy ra khỏi phòng, cánh cửa ký túc xá đột nhiên y rầm ầm một tiếng đóng sập lại, khiến trái tim tất cả lại chìm xuống đáy vực. Chương 268. Dù đang là ban ngày, nhưng căn phòng ký túc xá bỗng chốc chìm vào bóng tối ngay khi cánh cửa đóng sập lại, một luồng khí lạnh âm u bao trùm khắp nơi. Tinh thần tất cả mọi người đều căng như dây đàn, họ dựa lưng vào nhau tạo thành vòng tròn phòng thủ, tay ai nấy đều nắm chặt những vật phẩm chuyên dùng để đối phó với linh thể dị thường. Nguyễn Thanh sợ hãi đến mức toàn thân lạnh run, bàn tay nhỏ bé của cậu siết chặt lấy tay người chơi kia, sợ bị bỏ rơi giữa chừng. Nguyễn Thanh từng nghĩ Tống Ngọc có thể có ý đồ gì đó với mình, cũng đoán được hắn sẽ oán hận mình, nhưng cậu không ngờ tất cả mọi chuyện trước đây đều do Tống Ngọc cố ý sắp đặt. Càng không ngờ rằng những tờ bùa hắn đưa lại có tác dụng như vậy, thiết lập khế ước hôn nhân. Vì quá hoảng sợ, nước mắt Nguyễn Thanh lăn dài trên khóe mắt, cậu cắn chặt môi dưới, giả như lúc đó Tống Ngọc ghi rõ công dụng, cậu nhất định sẽ không giữ những tờ bùa đó trên người. Bóng tối đặc quán, không một tia sáng lọt qua, như thể căn phòng ký túc đã bị cắt rời khỏi thế giới, trở thành một ốc đảo tối tăm không ánh sáng. Xung quanh tĩnh lặng đến chết chóc, cả không gian yên ắng đến đáng sợ. Nhưng thoáng nghe lại như có tiếng động lạ. Xào xạc, lác đác, tựa hồ có thứ gì đó đang len lỏi trong bóng tối, khiến người ta nổi hết cả da gà. Nhưng khi lắng nghe kỹ, những âm thanh ấy lại biến mất. Nỗi sợ hãi trong lòng dần phình to, cảm giác đợn người ấy ngày càng mãnh liệt. Nguyễn Thanh siết chặt tay người chơi kia, toàn thân khép vào người đó, gần như dán chặt lấy, tay còn lại vẫn bám chặt lấy vạt áo đối phương. Như thể chỉ có làm vậy mới mang lại cho cậu chút an toàn. Tích tắc, tích tắc, tích tắc. Âm thanh tựa hồ nước rò rỉ đâu đó vang lên, nhưng không ai ngây thơ đến mức nghĩ đó là tiếng giọt nước thông thường. Tim Nguyễn Thanh chùng xuống, đó là tiếng máu nhỏ giọt. Âm thanh ngày càng gần. Điều đó đồng nghĩa với việc Tống Ngọc đang tiến lại phía họ. Ngay khi Nguyễn Thanh định lùi lại, tránh xa nguồn âm thanh rùng rợn kia, bất ngờ có ai đó đẩy mạnh vào cậu, lực đạo mạnh đến mức đẩy cậu ra khỏi vòng vây. Hướng thẳng về phía tiếng máu nhỏ giọt. Nguyễn Thanh tròn mắt, đồng tử co rút lại, toàn thân mất thăng bằng ngã về phía sau, cậu vô thức với tay nắm lấy người chơi kia. Nhưng người đó bỗng buông tay cậu ra, như thể đồng lõa với kẻ vừa đẩy cậu, muốn dùng cậu làm mồi nhử thu hút sự chú ý của Tống Ngọc. Bọn họ có lẽ từ đầu đã tính toán như vậy. Nếu không đã không dẫn theo một kẻ vô dụng như cậu. Chương 269. Sức lực của Nguyễn Thanh quá yếu ớt, khi đối phương buông tay ra, cậu không kịp giữ thăng bằng nên ngã chuối về phía sau. Thời gian trong khoảnh khắc ấy dường như chậm lại, chậm đến mức Nguyễn Thanh nhớ lại lần đầu tiên cậu gặp phải ma quỷ. Khi ấy, cậu vẫn chỉ là một người theo chủ nghĩa duy vật, luôn khao khát thoát khỏi những kẻ giam cầm mình. Lâu đài nguy nga được xây dựng trên núi cao, giam cầm tất cả mọi người bên trong, và cả cậu nữa. Cậu muốn được tự do. Thế là cậu đã trộm được chìa khóa, dựa vào tính toán và trực giác để chọn đúng con đường rời khỏi lâu đài. Nhưng vì sợ bị bắt lại, cậu không đi theo lối chính mà chọn cách băng qua khu rừng hoang vắng. Khu rừng ấy như một khu rừng nguyên sinh chưa từng có dấu chân người, không có lối đi rõ ràng, cậu chẳng biết phải đi hướng nào, chỉ đơn giản chọn một phương rồi bước thẳng. Bởi cậu tin chắc rằng, chỉ cần không đổi hướng và đi mãi về phía trước, nhất định sẽ thoát khỏi khu rừng. Sự thật cũng đúng như vậy, đến khoảng hơn 12 giờ đêm, cậu đã ra khỏi rừng. Rìa khu rừng là một nghĩa địa rộng lớn, muốn xuống núi thì phải băng qua đó, hoặc đi vòng một quãng rất xa. Đi cả ngày trời, cậu đã kiệt sức, và rồi cậu đưa ra quyết định khiến mình hối hận suốt đời. Cậu chọn cách đi xuyên qua nghĩa địa. Ánh trăng sáng tỏ, chiếu rọi mặt đất đủ để nhìn rõ mọi thứ, cũng đủ để cậu thấy rõ có bóng người đang bò lên từ những ngôi mộ. Lúc đó, cậu còn ngây thơ nghĩ đó là bọn trộm mộ. Cho đến khi thấy bóng người ấy toàn thân nhuốm máu, lao về phía mình, rồi vì động tác quá mạnh mà cái đầu rơi xuống đất, thậm chí còn lăn vài vòng. Nhưng bóng người ấy vẫn tiếp tục cử động. Đó không phải người, là ma. Cậu trợn mắt, đồng tử co rút lại, chẳng nghĩ ngợi gì quay đầu bỏ chạy. Nhưng thể chất cậu vốn dĩ yếu ớt, làm sao có thể chạy nhanh hơn ma được. Cậu bị bắt kịp, rồi bị con ma đó lôi vào trong quan tài, mắt nhìn không chớp nắp quan tài từ từ đóng lại. Sẽ chẳng có ai đến cứu cậu, cũng chẳng ai có thể cứu được cậu. Bởi cậu biết rõ, để không bị bắt lại, cậu đã chọn một con đường không ai có thể phát hiện, thậm chí còn xóa sạch mọi dấu vết đi qua. Cho đến khi nắp quan tài khép hẳn, ánh trăng bị chặn lại hoàn toàn, trong quan tài tối om, chẳng thấy gì nữa. Chỉ có con ma đang từ từ tiến lại gần cậu. Sau đó cậu được cứu như thế nào? Cậu không nhớ nữa. Chỉ nhớ nỗi sợ hãi và bất lực không thể thoát ra đã nhấn chìm cậu. Chương 270. Bọn họ cố gắng thôi miên cậu, khiến cậu quên đi nỗi sợ hãi kia. Nhưng họ quên mất, cậu cũng giỏi thôi miên, ngay cả bản thân cậu cũng không thể tự thôi miên mình để quên hẳn đi. Bị nhốt trong quan tài. Không thể chạy thoát, không thể giãy giụa, cũng không thể quên được. Đêm hôm đó đã trở thành ký ức cậu mãi mãi không thể quên, nỗi sợ ma cũng trở thành phản ứng bản năng cậu không thể khắc phục. Chiếc quan tài đóng kín không một tia sáng, y như lúc này. Gương mặt Nguyễn Thanh tràn ngập sự yếu đuối, cuối cùng cậu tuyệt vọng nhắm mắt lại, để mặc nỗi sợ hãi và hoảng loạn cuốn lấy tâm trí mình. Ngay khi Nguyễn Thanh sắp ngã hẳn ra ngoài, một bàn tay bất ngờ chộp lấy cậu, kéo cậu trở lại trong nháy mắt. Do lực đẩy của người kia quá mạnh, Nguyễn Thanh cảm thấy đau nhói từ bàn tay khi bị nắm lấy, nhưng cậu không hề cảm thấy khổ sở, trái tim đập nhanh vì được ai đó cứu giúp. Người đàn ông kéo cậu vào lòng, vòng tay ôm chặt lấy eo Nguyễn Thanh, còn đưa tay xoa nhẹ lên đầu cậu, như đang an ủi cậu trong im lặng. Không biết vì đau, vì sợ hãi, hay vì mừng rằng có người đã cứu mình, nước mắt Nguyễn Thanh lúc này trào ra, không kiềm chế được mà lăn dài trên má, thân thể cũng rung nhẹ không ngừng. Nguyễn Thanh túm chặt lấy áo người trước mặt, vài áo bị cậu bóp nhau, như đang nắm lấy sợi dây cứu sinh duy nhất. Người kia cũng không từ chối cậu, tay ôm eo Nguyễn Thanh siết chặt hơn, toát lên vẻ cương quyết và đầy xâm lấn. Thân nhiệm của người trước mặt ấm áp vô cùng, khiến tâm trạng đang trên bờ vực sụp đổ của Nguyễn Thanh dịu đi đôi chút. Có lẽ vì Nguyễn Thanh quá sợ hãi, cậu hoàn toàn không để ý rằng tiếng máu nhỏ giọt đã biến mất từ lúc nào. Ngay khi cậu bị đẩy ra ngoài, bóng tối đặc quánh sản sinh vô số góc khuất tăm tối, như không thấy bờ bến, mang đến cảm giác nguy hiểm và ngột ngạt vô tận, khiến người ta không thể kìm lòng mà trào dâng nỗi sợ hãi cùng bất an. Đúng lúc Nguyễn Thanh sợ hãi tột cùng, bất ngờ có người dùng thái độ không cho từ chối mà nâng cầm cậu lên, ép cậu ngẩng đầu lên chút nữa. Nguyễn Thanh theo phản xạ muốn quay đầu tránh đi, nhưng ngay giây tiếp theo người trước mặt áp sát vào cậu, hơi thở của hai người hòa vào nhau, giọng nói trầm khàn vang lên bên tai chỉ mình cậu nghe thấy, "Để chắc em không muốn bị đẩy ra ngoài lần nữa đâu nhỉ?" Chương 271. Giọng nói của người đàn ông vô cùng xa lạ. Nguyễn Thanh sau khi nghe rõ lời người đàn ông liền đờ người ra, đôi mắt long lanh lập tức mở to, ánh lên vẻ kinh ngạc và sợ hãi, gương mặt càng thêm tái nhợt, nước mắt lăn dài trên má như những hạt ngọc trai. Nhưng cậu vẫn đứng im như tượng, không dám nhúc nhích dù chỉ một chút. Bởi cậu sợ chỉ cần mình động đậy, người đàn ông kia sẽ thật sự đẩy cậu ra ngoài. Ánh mắt người đàn ông đầu xuống đôi mắt ướt đẫm nước mắt của chàng trai trước mặt. Hàng mi dài của thiếu niên động những giọt lệ, rung rung như cánh chim, khuôn mặt thanh tú ướt đẫm nước mắt, toát lên vẻ yếu đuối và khiếp sợ, trông thật đáng thương. Nhưng điều đó không khiến người đàn ông động lòng thương hại hay đồng cảm. Ông ta khẽ nghiêng người, tiến sát hơn về phía thiếu niên, ngón tay thon dài đầu tiên nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt cậu, sau đó ngón cái dừng lại trên đôi môi mỏng đỏ ửng vì bị cắn của cậu, ý tứ không rõ ràng xoa xoa vài cái rồi nhẹ nhàng ấn xuống. Đôi môi của thiếu niên quả nhiên mềm mại như ông ta tưởng tượng, có lẽ vừa bị cắn nên còn ấm áp và ẩm ướt, cảm giác như có một chiếc lông vũ đang cù vào tận đáy lòng. Ngay giây tiếp theo, người đàn ông nắm lấy cằm thiếu niên, nâng lên một chút, trực tiếp cúi đầu hôn lên đôi môi ấy với sự ép buộc không thể từ chối. Cảm giác ấm áp ẩm ướt từ đôi môi truyền đến, Nguyễn Thanh nghiến chặt hàm răng, cứng đờ tại chỗ, để mặc cho người kia hôn mình. Chỉ có những ngón tay nắm chặt vạt áo người đàn ông, vì dùng lực quá mạnh đã bắt đầu trắng bệch. Sau vài cái hôn, người đàn ông cảm thấy không thỏa mãn với việc chỉ áp môi vào nhau. Ông ta thè lưỡi liếm nhẹ đôi môi mỏng của thiếu niên, đợi đến khi đôi môi cậu hoàn toàn thấm đẫm hơi thở của mình mới đưa lưỡi xâm nhập vào kẽ răng. Nhưng Nguyễn Thanh nghiến răng rất chặt, người đàn ông rút lưỡi ra, tay nắm cầm cậu dùng lực mạnh hơn, giọng nói tối tăm khó hiểu pha chút dỗ dành. Ờ ngoan, nếu không muốn bị đẩy ra ngoài thì há miệng ra. Nguyễn Thanh cắn chặt môi dưới, hàng mi dài khẽ rung, dáng người mảnh khảnh đơn bạc trông thật bơ vơ. Khiến người ta không nhịn được xót thương, cũng khiến người ta không kìm lòng muốn làm chuyện quá đáng hơn. Cuối cùng, cậu vẫn từ từ hé đôi môi. Lần này, người đàn ông không chỉ liếm nhẹ nữa mà lại nắm lấy cằm trắng nõn của thiếu niên, nhân cơ hội xâm nhập vào kẽ răng. Ông ta thậm chí còn ghiền Nguyễn Thanh vào bàn, dùng chân đẩy vào giữa hai chân cậu, thoải mái cọ sát bên mép. Nguyễn Thanh chỉ có thể đỏ khóe mắt, bất đắc dĩ chịu đựng. Đầu óc vì sợ hãi mà khó tập trung suy nghĩ, thậm chí không thể phân tích, nhịp tim cũng vì hoảng sợ mà đập nhanh hơn. Chương 272. Cậu cố gắng trấn tĩnh bản thân, từ từ buông tay khỏi áo người đàn ông rồi thọc tay vào túi áo mình, xé nát tờ phù chớp nhoáng. Ngay khi tờ phù vỡ tan, người đàn ông đột nhiên đứng sững. Hắn buông Nguyễn Thanh ra, dùng tay xoa nhẹ đôi môi mỏng đã bị hôn đỏ ửng của cậu, sau đó đặt lên một nụ hôn thoáng qua như cánh chuồn chuồn đậu, thì thầm bên tai cậu, "Y cậu là của tôi. Chúng ta đã kết hôn rồi. Cậu không thể chạy thoát đâu." Nói xong, bóng người đàn ông liền biến mất. Nguyễn Thanh mất điểm tựa, ngã phịch xuống đất. Cậu không thể kìm nén nỗi sợ hãi trong lòng nữa, thở gấp gáp, gương mặt thanh tú không còn chút hồng hào, toàn thân căng thẳng đầy bất an, trông vô cùng yếu đuối. Ngay giây phút sau, âm thanh như kính vỡ vang lên chợt phá tan không gian tĩnh lặng đầy quỷ dị, thậm chí xé toang màn đêm vô tận. Sau tiếng vỡ đó, cả không gian như tấm gương bị đập tan, vỡ vụn thành từng mảnh. Nước mắt Nguyễn Thanh vẫn không ngừng rơi, vẻ mặt vẫn đầy sợ hãi và yếu đuối, nhưng khi nhìn thấy căn phòng ký túc quen thuộc, đôi mắt mờ sương của cậu không hề tỏ ra ngạc nhiên. Lúc này, Tống Ngọc rất có thể đã bị Tô Tri Duy đuổi đi. Nhận thức này khiến cậu bình tĩnh hơn nhiều, lý trí dần trở lại. Ban đầu, vì quá sợ hãi nên Nguyễn Thanh không kịp phản ứng, nhưng khi tiếng máu nhỏ giọt cũng biến mất, cậu đã nhận ra vấn đề. Rõ ràng đó không phải hiện thực. Cậu chỉ sợ mà chứ không có nghĩa là trở thành kẻ ngốc. Người vừa rồi rõ ràng không phải người chơi nào khác mà chính là Tống Ngọc. Người nắm tay cậu là Tống Ngọc, người đẩy cậu là Tống Ngọc, người kéo cậu cũng là Tống Ngọc. Xem nhật ký của Tống Ngọc thì rõ ràng hắn yêu y cậu, nên không thể để người khác hôn cậu trước mặt hắn, trừ khi chính hắn là người đó, vì thế mới không có phản ứng gì. Còn lý do thân thể Tống Ngọc lại có nhiệt độ. Rất có thể từ lúc họ bước vào tòa ký túc xá này, đã bị Tống Ngọc kéo vào trong gương. Tất cả những gì vừa xảy ra đều là ảo cảnh do Tống Ngọc tạo ra. Giống như giấc mơ cậu từng có trong lớp học lúc trước. Tờ phù Nguyễn Thanh vừa xé nát chính là lấy trộm từ văn phòng Tô Tri Duy. Tờ phù thuộc về Tô Tri Duy, cậu nghĩ có lẽ hắn sẽ cảm nhận được tình trạng của tờ phù nên đã xé nó. Nếu Tô Tri Duy thực sự có thể cảm nhận được, thì khả năng lớn hắn sẽ quay về ngay. Bởi tờ phù bị hủy đồng nghĩa với việc cậu đã gặp chuyện. Chương 273. Rõ ràng Nguyễn Thanh đã đoán đúng. Tống Ngọc đang trốn Tô Tri Duy, dù không biết cậu ấy trốn bằng cách nào, nhưng hãy cảm nhận được Tô Tri Duy đến, cậu ta lập tức bỏ chạy. Tống Ngọc chắc chắn không đánh lại Tô Tri Duy, ít nhất là hiện tại, nhưng cậu ta hẳn phải có chỗ dựa nào đó, nếu không đã không dám lộ diện. Bởi nếu thực sự sợ Tô Tri Duy, cậu ta hoàn toàn có thể ẩn náu không xuất đầu lộ diện. Có một điều Nguyễn Thanh không hiểu nổi, Tống Ngọc rõ ràng không phải là hồn ma trong gương, nhưng lại có khả năng điều khiển gương, giống y hệt những linh hồn kia. Một Tô Tri Duy, một người em trai đã chết từ lâu, một Tống Ngọc, ba người nhà họ Tống này xem ra chẳng giống kẻ lương thiện chút nào. Nhà họ Tống, thực sự đang phong ấn làn khói đen sao? Nguyễn Thanh nhìn những người chơi nằm la liệt dưới đất, đứng dậy bước qua họ, không chút do dự cầm lấy mấy cuốn sổ ghi chép trên bàn lật nhanh. Quả nhiên, ngoài cuốn nhật ký màu hồng, những cuốn còn lại đều ghi chép về nghiên cứu vị thần kia. Ba cuốn sổ quá lớn, Nguyễn Thanh khó mang theo, may là trí nhớ cậu khá tốt, cậu lật nhanh từng trang, ghi nhớ toàn bộ nội dung vào đầu. Khi những người chơi dưới đất tỉnh dậy, Nguyễn Thanh vừa khép sổ lại, đặt về vị trí cũ. Tô Tri Duy sắp đến rồi, Nguyễn Thanh lập tức chạy về phía cửa. Tống Ngọc không muốn gặp Tô Tri Duy, cậu cũng vậy. Tiếc là vừa chạy tới cửa định mở thì Nguyễn Thanh đã bị chặn lại, những người chơi kia đã tỉnh. Nguyễn Thanh mím môi, đứng yên khi thấy người chơi chặn đường. Những người chơi tỉnh dậy trong trạng thái tương tự Nguyễn Thanh, mặt mày kinh hãi, thậm chí có một người đã ngừng thở, rõ ràng đã trải qua chuyện không hay. Người chơi tử vong chính là kẻ trước đó đẩy Nguyễn Thanh. Những người còn lại không tỏ vẻ ngạc nhiên, sắc mặt nghiêm trọng, lập tức mở cửa phóng ra ngoài, cố thoát khỏi căn phòng ký túc quỷ dị này. Mộ Dạ An còn liều lĩnh mang theo bốn cuốn sổ ghi chép. Năng lực của bốt này quá nghịch thiên, có thể kéo người vào giấc mơ trong vô thức, nếu chết trong mơ thì ngoài đời thực cũng tử vong. Hơn nữa, các vật phẩm đối phó ma quỷ hoàn toàn vô dụng với hắn, trong mơ ngoài việc bỏ chạy thì không còn cách nào khác. Khán giả livestream chứng kiến cảnh streamer bị kéo vào ảo cảnh đều thót tim. Chương 274. Trời ơi! Đáng sợ quá đi, còn bốt này đúng là bất khả chiến bại mà. Không thể giết nổi luôn. Ngay cả đạo cụ cũng gần như vô dụng. Đây là bản cao cấp đấy, mày còn mơ giết được bốt sao? Ngay cả cao thủ cũng chẳng dám nghĩ tới chuyện đó. Nhưng mà con bốt này đúng là mạnh quá đỗi, chẳng thấy điểm yếu nào cả. Điểm yếu? Nè, nhìn tên NPC kia kìa, có phải điểm yếu của bốt không? Tao nhớ có thằng chơi chết vì đẩy hắn một cái, với lại vừa rồi bốt cứ nhắm vào phương thần và mộ thần mà đánh, không giống trùng hợp chút nào. Khán giả livestream đổ dồn ánh mắt về phía chàng thiếu niên đứng bên cạnh. Gương mặt thanh tú của cậu ửng hồng, đuôi mắt đỏ hoe, đôi mắt đẹp còn đẫm lệ, rõ ràng là đã khóc rất lâu. Lúc này, trong đôi mắt ướt át của cậu phủ một làn sương mỏng, phản chiếu ánh sáng lấp lánh như những vì sao đêm hè. Đôi môi cậu đỏ hồng rực rỡ, tự như hoàng hôn nhuộm thắm bầu trời, trông như vừa bị ai đó vùi dập thô bạo. Vẻ đẹp ấy khiến người ta ngây ngất. Phòng livestream chết lặng, đến cả bình luận cũng ngừng trệ mấy giây rồi mới bắt đầu lướt nhanh. Sao trông cậu ấy như vừa bị người ta bắt nạt tơi tả thế nhỉ, đứng hình JPG. Lại còn như bị vùi dập nữa. Lại còn như bị làm thịt nữa. Lại còn như bị nữa. Cứ. Người chơi đang ở trường quay kinh dị, còn cậu ta như đang diễn phim 18. Tại sao livestream không có góc quay của cậu ấy? Tao muốn xem quá trình lắm mà. Thành thật mà nói, tao cũng muốn xem cảnh mỹ nhân bị, nhưng chắc có góc quay cũng không phát sóng được đâu. Tao cũng muốn xem. Người chơi không rảnh quan tâm bình luận, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi ký túc xá. May mắn là lần này suôn sẻ hơn, không gặp hiện tượng quỷ đánh lừa, mấy người đi thẳng ra cửa sau ký túc xá nam, định đến phòng lưu trữ hồ sơ xem thử. Nguyễn Thanh ngoan ngoãn đi theo họ, không nói gì. Lũ quỷ ở phòng lưu trữ đã tan biến, không biết đi đâu mất. Mấy người chơi thận trọng tiến đến cửa phòng lưu trữ, nhìn quanh một lượt rồi mới vặn tay nắm cửa. Nhưng không mở được. Không phải vì cửa bị khóa, mà hình như có vật nặng chặn từ bên trong. Chương 275. Bên trong có người. Không trách lúc nãy bọn quỷ kia cứ loanh quanh ở khu vực phòng tài liệu, ước chừng nếu không phải bọn họ dụ chúng đi chỗ khác, thì những người trong phòng tài liệu cũng chưa chắc đã bình an vô sự. Xét cho cùng, một cánh cửa chưa chắc đã ngăn được lũ quỷ. Phương Thanh Viễn vỗ vỗ cánh cửa, hạ giọng nói, "Ê, mở cửa đi." Bọn quỷ trong phó bản này sau khi rời khỏi phòng thi dường như không biết nói chuyện, người có thể nói chuyện rõ ràng là con người. Mấy người trong phòng tài liệu nhìn nhau, cuối cùng quyết định mở cửa, bởi phòng tài liệu ngoài cửa chính ra không hề có lối thoát nào khác, chặn cửa đồng nghĩa với việc tự cắt đứt đường sống của mình. Mà có người đến nghĩa là lũ quỷ ngoài cửa đã rời đi. Những người trong phòng tài liệu chính là những người chơi còn sót lại trước đó, chỉ còn lại vài người. Người chơi đầu đinh không thấy đâu, ước chừng đã gặp chuyện chẳng lành, không chỉ hắn, thực tế trong phòng tài liệu chỉ còn lại ba người chơi. Bùi Diễn và Quý Chi Viên, cùng Lý Thư Dương. Lý Thư Dương nhìn thấy Nguyễn Thanh, vui mừng chạy đến, "Ý anh Tô Thanh, thật tốt quá anh không sao." Mấy người khác thấy thiếu niên bình an vô sự cũng thở phào nhẹ nhõm. Còn người chơi đứng ở cửa nghe câu "Ý anh Tô Thanh" thì sững sờ, kinh ngạc nhìn Lý Thư Dương cao lớn, rồi lại nhìn thiếu niên, cuối cùng không nói gì. Bây giờ không phải lúc tâm sự, mấy người chơi nhanh chóng vào phòng tài liệu, chặn cửa lại rồi bắt đầu lục tìm tư liệu. Nguyễn Thanh không đi tìm, mà ngồi xuống bên cạnh chiếc bàn khác, Bùi Diễn và Quý Chi Viên cũng đi theo. Quý Chi Viên nhìn thiếu niên dường như vừa khóc xong, "Ê anh Tô, anh không sao chứ?" Nguyễn Thanh lắc đầu, "Ừ không sao." Quý Chi Viên nhìn Nguyễn Thanh từ trên xuống dưới, xác định cậu không bị thương mới thở phào, rồi bắt đầu kể lại chuyện đã xảy ra với họ. "Lúc anh bị Tô Tri Duy bế đi, bọn em gặp phải lũ quỷ trong phòng thi. Bọn em định đi tìm anh, nhưng bọn quỷ đuổi quá gắt, bọn em không thoát được, cuối cùng bị dồn vào đây." Dù Quý Chi Viên kể rất đơn giản, nhưng quá trình không cần nghĩ cũng biết chắc hẳn vô cùng nguy hiểm, bằng không đã không chỉ còn lại mấy người này. Nguyễn Thanh cũng tóm tắt tình hình bên mình, chỉ kể về việc gặp quỷ và chuyện cuốn sổ tay. Hai người nghe xong nhíu mày, sắc mặt khác nhau, cuối cùng không nói gì. Chỉ đi đến bên mộ Dạ An, đặt mấy hồ sơ tài liệu về Tống Ngọc và vụ án 13 năm trước lên bàn, rồi cầm cuốn sổ tay lên xem. Chương 276. Mộ Dạ An liếc nhìn ba người, ánh mắt dừng lại trên người Nguyễn Thanh một chút rồi lạnh lùng không nói gì. Bốn người ngồi quanh cùng một chiếc bàn trong bầu không khí kỳ lạ, kẻ xem sổ tay, người xem tài liệu, xem xong lại đổi cho nhau, chẳng ai buồn lên tiếng. Duy chỉ có Nguyễn Thanh đang xem thì bỗng rung lên vì lạnh, Quý Chi Viên ngồi bên liền cởi áo khoác đồng phục đắp lên người cậu, rồi mọi người tiếp tục nghiên cứu tài liệu. Phương Thanh Viễn không lục lọi tài liệu nữa mà nhìn thẳng vào ba người Lý Thư Dương, khẳng định, "Để các người là người chơi đúng không?" Lý Thư Dương gật đầu, đi vào phó bản trước khi nó nâng cấp. Ở phía xa, Mộ Dạ An đang lật tài liệu bỗng ngẩng lên liếc nhìn Lý Thư Dương, khẽ nhíu mày. Người này hình như đã gặp ở đâu đó. Nhưng Mộ Dạ An nhất thời không nhớ ra, chỉ cảm giác rất quen thuộc. Cái cảm giác bị đè nén ấy. Vì khoảng cách khá xa nên chỉ nghe thoáng tiếng, không rõ Lý Thư Dương nói gì. Không nhớ ra, Mộ Dạ An bèn gạt thắc mắc sang một bên, tiếp tục xem tài liệu. Lý Thư Dương có vẻ không ngại ngần, kể lại tỉ mỉ những chuyện xảy ra sau khi họ vào phó bản cho Phương Thanh Viễn nghe. Tuy nhiên, mấy người đều tránh nói chuyện này trước mặt Nguyễn Thanh, bởi phó bản không cho phép tiết lộ thông tin về trò chơi kinh dị trước mặt NPC. May mắn là Nguyễn Thanh chỉ lặng lẽ ngồi ở bàn phía bên kia phòng lưu trữ, cùng Mộ Dạ An xem hồ sơ Tống Ngọc và mấy cuốn sổ tay trên bàn, khoảng cách đủ xa để không nghe rõ nội dung đối thoại của họ. Nội dung sổ tay thì Nguyễn Thanh đã nắm được đại khái, cậu cầm hồ sơ Tống Ngọc lên xem. Hồ sơ Tống Ngọc cực kỳ đơn giản, phần lớn thông tin đều bỏ trống, vẫn chỉ là những thứ họ điều tra được trước đó. Ngay cả quê quán ở ngôi làng nhỏ nào cũng không ghi, không có quan hệ cha mẹ, cũng chẳng đề cập anh chị em. Xem ra chuyến này uổng công rồi. Nhưng những người chơi khác không nghĩ vậy, ít nhất họ đã biết tình hình phó bản này, bởi đám bạn học kia thực ra chẳng hiểu rõ sự thật, phần lớn chỉ nghe đồn thôi. Qua lời kể của Lý Thư Dương, họ đã nắm được phần lớn tình hình phó bản. Nghe xong, các người chơi đều có chút biểu cảm kỳ lạ khi nhìn về phía chàng thiếu niên đang ngồi bên bàn. Chương 277. Dù nghe thế nào cũng thấy có gì đó không ổn. Ít nhất thì cũng khác xa so với tưởng tượng của bọn họ, danh tiếng côn đồ học đường của cậu lại hoàn toàn dựa vào đám đàn em duy trì. Hơn nữa, người dễ bị bắt nạt nhất lại chính là bản thân cậu, nếu không có hậu thuẫn đứng sau, có lẽ đã sớm bị người ta. Sau khi không tìm thấy manh mối hữu ích nào, Nguyễn Thanh đành bỏ cuộc, nhắm mắt lại điều chỉnh cảm xúc và trạng thái, đồng thời sắp xếp lại những thông tin vừa đọc được từ cuốn sổ tay. Nếu trước đây Nguyễn Thanh còn nghi ngờ nhà họ Tống không đơn thuần chỉ phong ấn hắc vụ, thì sau khi xem xong cuốn sổ, cậu đã xác nhận được phỏng đoán của mình. Mấy cuốn sổ tay kia đều ghi chép về nghiên cứu hắc vụ và thần minh. Nguyên nhân bắt nguồn từ một tấm gương. Nhà họ Tống đời đời làm thiên sư, tình cờ phát hiện trong tấm gương có một vị thần minh đang ngủ say. Do thần minh chìm vào giấc ngủ, sức mạnh của thần minh bắt đầu mất kiểm soát, dần dần lan từ tấm gương ra thế giới thực, chính là thứ hắc vụ kia. Một khi người thường tiếp xúc với hắc vụ, chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng, biến thành quái vật đáng sợ. Vì vậy, nhà họ Tống vì thiên hạ bá tánh, đã hy sinh cả tộc mình để phong ấn hắc vụ. Cứ khoảng mười mấy năm, họ lại cử những thiên tài kiệt xuất trong tộc đến gia cố phong ấn một lần. Như thể vì thiên hạ mà hy sinh bản thân vậy. Nhưng Nguyễn Thanh không nghĩ vậy, bề ngoài nhà họ Tống đang phong ấn hắc vụ, nhưng thực chất rất có khả năng là đang đánh cắp sức mạnh của hắc vụ. Bởi vật chứa mà nhà họ Tống dùng để phong ấn hắc vụ chính là cơ thể của chính họ, còn lực lượng để phong ấn hắc vụ thực ra lại đến từ chính hắc vụ. Vì vậy, phần lớn nghiên cứu trong sổ tay đều là các sử dụng hắc vụ để phong ấn hắc vụ, bề ngoài là vì thiên hạ bá tánh, nhưng thực chất chỉ là để chiếm đoạt sức mạnh của hắc vụ. Chỉ có điều sau khi chiếm đoạt xong, họ lại khoác lên cái danh nghĩa là để phong ấn mà thôi. Tất nhiên, ngoài cái danh nghĩa nghe hay ho này, còn là để vị thần minh xấu số kia không tỉnh giấc. Hắc vụ khiến người ta biến thành quái vật, chính là như Mạc Nhiên và Tiêu Thời Dịch phải không? Trở nên càng mạnh mẽ hơn. Vì vậy, dù trong sổ tay có viết ra vẻ chính nghĩa cao cả thế nào đi nữa, Nguyễn Thanh cũng dám khẳng định, mục đích phong ấn hắc vụ của nhà họ Tống chưa bao giờ là để cứu người, mà là muốn sử dụng hắc vụ cho mục đích riêng. Bởi ba anh em nhà họ Tống, một người còn tàn nhẫn hơn một, căn bản không phải loại người vì thiên hạ bá tánh mà hy sinh bản thân. Một kẻ không chỉ giết cả lớp học, mà để thoát ra còn không biết đã giết bao nhiêu người. Chương 278. Một người thì để cứu em trai, sẵn sàng biến toàn bộ học sinh trường trung học số 1 thành bàn đạp. Còn Tống Ngọc, dù chưa làm gì nhưng hắn đã trở thành quỷ, với tính cách của hắn, chỉ là vấn đề thời gian trước khi gây ra chuyện kinh khủng. Trong ba cuốn sổ tay kia, có một cuốn ghi chép vài trang về việc ký kết hôn ước. Nguyễn Thanh cầm cuốn sổ lên, lật đến những trang đó đọc kỹ lại. Đây là một giao ước để chia sẻ mạng sống với người mình yêu, cùng nhau đến đầu bạc răng long, vừa hạnh phúc lại vừa lãng mạn. Nhưng hiện tại có một vấn đề rất lớn. Tống Ngọc không còn là người nữa. Nguyễn Thanh tỉnh táo hỏi trong đầu, hệ thống, giao ước này có ảnh hưởng đến việc tôi rời khỏi phó bản không? Không. Giọng nói lạnh lùng của hệ thống dừng lại một chút, rồi tiếp tục, chỉ cần hệ thống trò chơi vẫn xác định cậu là người. Nghĩa là, một khi hệ thống trò chơi phán định cậu không còn là người, thì cậu sẽ không thể rời khỏi phó bản nữa. Lòng Nguyễn Thanh chùng xuống, giao ước này là để chia sẻ mạng sống, nhưng Tống Ngọc đã chết. Là Tống Ngọc chia sẻ mạng sống của cậu, hay cậu chia sẻ mạng sống của Tống Ngọc? Nếu là Tống Ngọc chia sẻ mạng sống của cậu, thì khi cậu chết Tống Ngọc sẽ tiêu tan, còn nếu là cậu chia sẻ mạng sống của Tống Ngọc? Nguyễn Thanh siết chặt cuốn sổ trong tay, thực ra từ lúc Tống Ngọc chết, cậu đã luôn cảm thấy hơi lạnh, thân nhiệt cũng giảm đi. Ban đầu cậu tưởng là do có quỷ, bởi khi quỷ xuất hiện nhiệt độ thường giảm rõ rệt. Nhưng nhiệt độ cơ thể cậu cứ tiếp tục hạ thấp, dù có vận động mạnh cũng không tăng lên, ngay cả khi xung quanh không có bóng ma nào. Nguyễn Thanh cúi mắt, lẩm bẩm như tự nói với chính mình, hiện tại tôi vẫn còn là người chứ? Câu hỏi này đã liên quan đến phó bản, hệ thống không thể trả lời, nên nó im lặng. Hơn nữa giọng điệu của Nguyễn Thanh chỉ như đang thì thầm, chứ không phải đang hỏi nó. Nguyễn Thanh mím môi, gương mặt yếu ớt lên tiếng, giọng nói mang theo chút bất lực và nghẹn ngào, nếu tôi không thể rời khỏi phó bản nữa, có phải anh sẽ bỏ tôi lại? Câu hỏi này rõ ràng không liên quan đến phó bản, hệ thống ngập ngừng, cuối cùng vẫn lạnh lùng trả lời, đúng vậy. Dù rất tàn nhẫn, nhưng đó là sự thật, một NPC thực sự bị mắc kẹt trong phó bản sẽ không được phân phối một hệ thống riêng. Vì vậy một khi người chơi không thể rời đi, nó sẽ bị thu hồi về hệ thống chính của trò chơi, có lẽ một ngày nào đó sẽ lại trở thành hệ thống riêng của người khác. Chương 279. Nguyễn Thanh sau khi nghe câu trả lời của hệ thống, bàn tay đang nắm chặt cuốn sổ ghi chép đã hơi buông lỏng, giọng điệu trở lại bình tĩnh như trước. Yo, cảm ơn, hóa ra tôi vẫn là con người. Như thể sự yếu đuối và bất lực lúc nãy chỉ là ảo giác của hệ thống. Hệ thống lúc này mới nhận ra, Nguyễn Thanh thực sự có chút không chắc mình còn là người hay không, bởi cơ thể cậu ngày càng lạnh hơn, nhiệt độ gần như giảm xuống dưới 34 độ, vì vậy cậu mới hỏi hệ thống. May mắn là câu trả lời nhận được khiến cậu an tâm phần nào. Bởi nếu hệ thống trò chơi đã xác định cậu không thể rời khỏi phó bản, thì hệ thống đã rời bỏ cậu từ lâu rồi. Nhưng nó vẫn còn ở đây, chứng tỏ cậu vẫn là con người, vẫn có khả năng thông quan. Tuy nhiên, nếu không nhanh chân hành động, mọi chuyện sẽ khó nói. Nguyễn Thanh đưa ánh mắt về phía cuốn sổ ghi chép chuyên nghiên cứu về thần minh. Cuốn sổ đó là cũ nhất, trông như đã sử dụng từ lâu, những trang giấy đều đã ngả màu ố vàng. Nguyễn Thanh lật dở qua một lượt, cuối cùng đóng sổ lại. Những ghi chép về thần minh trong sổ không nhiều, chủ yếu là nghiên cứu về làn xương đen. Làm theo phương pháp trong sổ có lẽ sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng Nguyễn Thanh không nghĩ sau khi thành công, mình còn có thể được coi là con người. Đúng lúc Nguyễn Thanh định cất cuốn sổ đi, cậu nhìn thấy hoa văn ở mặt sau. Nguyễn Thanh khựng lại, hoa văn này dường như đã từng thấy ở đâu đó. Hình như là, trong tay Bùi Diễn. Anh ta có một cuốn sổ tương tự. Nguyễn Thanh nhớ lúc đánh bóng rổ, Bùi Diễn cầm một cuốn sổ trên tay, lúc đó vì chuẩn bị ném bóng nên cậu đứng rất gần khu vực lớp 1, đã nhìn thấy hoa văn trên bìa sau cuốn sổ. Bùi Diễn ngồi ngay bàn đối diện, Nguyễn Thanh đứng dậy thẳng tiến về phía anh ta. Có lẽ các người chơi khác sợ thảo luận bị Nguyễn Thanh nghe thấy, nên ít nhiều đều để ý đến cậu, khi thấy cậu đứng lên liền đồng loạt nhìn theo. Chỉ thấy thiếu niên đi đến bên cạnh Bùi Diễn, giơ tay ra, để có thể cho tôi xem cuốn sổ lúc nãy được không? Bùi Diễn nhìn bàn tay trắng như ngọc trước mặt, khẽ dừng lại. Dù không hiểu ý Nguyễn Thanh, nhưng vẫn lạnh lùng đưa cuốn sổ cho cậu. Nguyễn Thanh nhận lấy, quả nhiên hoa văn giống hệt cuốn sổ của Tống Ngọc. Nguyễn Thanh quay về chỗ cũ, mở cuốn sổ ra. Trong sổ ghi chép câu chuyện về một vị thần minh. Chương 280. Một vị thần có thể thực hiện ước nguyện của con người. Chỉ cần dùng linh hồn con người làm giá, triệu hồi vị thần, nếu thần đáp lại lời kêu gọi của bạn, nguyện ước sẽ thành hiện thực. Sau khi hoàn thành ước nguyện, ngài sẽ nuốt chửng linh hồn của người triệu hồi. Cuốn sổ ghi chép lại chi tiết phương pháp triệu hồi. Nguyễn Thanh đọc xong rồi lật đến trang cuối cùng. Trang cuối cùng của cuốn sổ ghi lại, hàng trăm năm qua đã có vô số người thử nghiệm, chứng minh phương pháp triệu hồi này vô hiệu. Phương pháp triệu hồi vô hiệu sao? Không, có lẽ không phải vô hiệu, mà là vị thần không nghe thấy lời kêu gọi. Vị thần này rõ ràng chính là vị thần bị nhà họ Tống phong ấn hàng trăm năm trong gương, bị đánh cắp sức mạnh, Nguyễn Thanh lật hết cuốn sổ nhưng không tìm thấy tên của vị thần đó. Có lẽ còn có những cuốn sổ khác với hoa văn tương tự. Nhưng Nguyễn Thanh cảm thấy mình không còn thời gian. Thân nhiệt của cậu ngày càng giảm, nhiệt độ gây chết người là dưới 25 độ. Với tốc độ này, cậu chỉ còn không quá 3 giờ nữa, cơ thể sẽ chết hẳn. 3 tiếng đồng hồ, trong khi còn có một đám quỷ đe dọa, đi tìm cuốn sổ không biết ở đâu, thậm chí không chắc có tồn tại hay không, chi bằng liều một phen. Có một tồn tại chắc chắn biết tên vị thần, đó chính là bản thân vị thần. Xét cho cùng, linh hồn con người đã có, phương pháp triệu hồi cũng có rồi, phải không? Thực ra chỉ cần đọc một lần Nguyễn Thanh đã nhớ, nhưng cậu đọc lại lần nữa, ghi nhớ mọi chi tiết của lời triệu hồi vào trong đầu. Bởi chỉ cần sai một bước, thứ chờ đợi cậu sẽ là cái chết. Nguyễn Thanh trầm ngâm nhìn mấy người trước mặt, suy nghĩ cách nào để thoát khỏi họ. Nguyễn Thanh nghĩ một lúc, lại đứng dậy, mọi người lại nhìn về phía cậu. Thấy mọi người nhìn, Nguyễn Thanh quay mặt đi tránh ánh mắt họ, để tôi muốn vào nhà vệ sinh. Phương Thanh Viễn là người đầu tiên không đồng ý, để bây giờ vào nhà vệ sinh rất nguy hiểm. Nguyễn Thanh thản nhiên nói ba chữ, để tôi mắc tiểu. Lý Thư Dương suy nghĩ một chút, đứng dậy đi đến bên Nguyễn Thanh, đưa chai nhựa trong tay ra, cẩn thận nói, để anh Tô Thanh, không thì anh dùng cái này giải quyết tạm đi. Nguyễn Thanh, đi. Nguyễn Thanh nhìn chai nhựa Lý Thư Dương đưa ra không kịp phản ứng, trong mắt hiện lên một chút bối rối. Lý Thư Dương thấy người không nhận, nghiêng đầu, ánh mắt nhìn Nguyễn Thanh hạ xuống một chút, để anh Tô Thanh sao vậy? Là miệng chai quá nhỏ sao? Chương 281. Tất cả mọi người nghe vậy đều vô thức nhìn về phía chỗ kín của Nguyễn Thanh. Nguyễn Thanh, đi. Khán giả trong phòng livestream nhìn chai nước khoáng Lý Thư Dương đưa ra cũng đờ người, sau đó càng kinh ngạc hơn trước câu nói y là do miệng chai quá nhỏ sao, y của hắn. Đây là kiểu ngôn từ gì vậy? Lớn hay nhỏ gì đó, thật sự là thứ tôi có thể nghe sao? Mặt đỏ ửng GPV. Tôi nghĩ chắc là đủ lớn rồi, vợ tôi mà, tôi hiểu rõ, chắc chắn là đủ rồi, nghiêm túc GPV. Mấy người đừng có vu khống vợ tôi. Làm gì có đủ lớn? Mới có một chai nước thôi, căn bản là không đủ. Làm ơn mang cái chậu tới đi được không? Thực ra lớn hay nhỏ cũng không khác gì, dù sao cũng chẳng dùng được, vợ chỉ cần nằm đó tận hưởng là được, phần còn lại để tôi lo, mặt cười. Mấy người bị bệnh nha? Gặp ai xinh đẹp là gọi vợ? Có thấp hèn không? Mấy người không có vợ của riêng mình sao? Cậu ấy là vợ tôi, ok. Cứ. Tôi đã bắt đầu tưởng tượng cảnh cậu ấy ngoan ngoãn cầm chai nhựa bắt đầu rồi, muốn xem quá đi. Do thể chất và ngoại hình, Nguyễn Thanh đã quá quen với việc bị người khác nhìn chăm chăm. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu bị mọi người nhìn vào chỗ đó. Nguyễn Thanh lập tức cứng đờ người, vô thức muốn che lại, nhưng lại cảm thấy không ổn, chỉ biết mím môi, đứng đó trong bối rối. Bầu không khí trong khoảnh khắc đó trở nên kỳ lạ, khiến Nguyễn Thanh vô cùng khó chịu. Cuối cùng cậu liếc mắt, lạnh lùng nhìn thẳng vào Lý Thư Dương, kẻ châm ngòi mọi chuyện. Mấy người trong phòng lưu trữ vốn cảm thấy ánh nhìn của mình thật thô lỗ, nhưng khi họ chuyển mắt nhìn lên khuôn mặt thiếu niên, tất cả đều đờ người. Khóe mắt như tranh vẽ của thiếu niên vì vừa khóc nên vẫn còn hơi đỏ, giờ đây trên gương mặt thanh tú cũng ửng lên một chút đỏ nhạt, diễm lệ vô cùng. Không ít người trong phòng lưu trữ đứng về phía Lý Thư Dương, khi thiếu niên liếc nhìn, mọi người có thể thấy rõ đuôi mắt phượng của cậu hơi cong lên, khóe mắt còn điểm một nốt ruồi nhỏ, vẽ nên một đường cong vừa ngây thơ vừa quyến rũ, hơn nữa bông tai đeo chuỗi hạt của cậu còn theo động tác liếc mắt mà đung đưa nhẹ, toát ra một vẻ mê hoặc từ trong xương tủy. Ánh mắt ấy như muốn nhìn thấu tận đáy lòng người, cảm giác quyến rũ đến mê hồn cũng chỉ có vậy. Nhưng trớ trêu thay, lúc này trên mặt thiếu niên lại phản phất chút bối rối, lộ ra chút khí chất trong sáng non nớt. Chương 282. Như thể đang ngại ngùng. Chỉ vì bị người khác nhìn thấy chỗ đó mà đã ngượng ngùng. Mấy người trong phòng lưu trữ hồ sơ đều ngơ ngác, ánh mắt dán chặt vào chàng trai đang đứng đó. Đối với những kẻ chìm trong bóng tối, sự thuần khiết trong sáng ấy thật sự chết người, không ai có thể cưỡng lại được. Tự như ánh sáng giữa đêm đen đối với loài bướm đêm. Khán giả livestream lập tức sôi sục. À, em chết mất. Cậu ấy đang ngại kìa. To hay không thì em không biết, nhưng đích thị là trai tơ còn dinh. Không sai được. Em cá 500 điểm. Cậu ấy nhất định là trai tơ còn dinh. Em cũng nghĩ vậy. Đẹp trai thế này mà chưa từng nếm trải cực khoái. Chưa từng trải trận mạc. Phí quá. Để em giúp. Nguyễn Thanh cảm thấy vô cùng khó chịu trước ánh nhìn của mọi người, ngay lập tức ngồi phịch xuống với vẻ mặt lạnh lùng. Chiếc bàn che khuất dáng người cậu, mọi người mới chịu thu hồi ánh mắt, tiếp tục công việc gian dở. Duy chỉ có Lý Thư Dương là không hiểu không khí, chớp chớp mắt hỏi, "Ê anh Tô Thanh, anh vẫn chưa trả lời em có phải do miệng chai quá nhỏ không?" Không đợi Nguyễn Thanh trả lời, cậu ta đã tiếp tục với giọng điệu chân thành, "Vì nếu nhỏ quá thì em có thể đi tìm cái lớn hơn cho anh." Nguyễn Thanh lạnh lùng cầm cuốn sổ trên bàn lên, "Đi không cần, cũng không gấp lắm." "Hả?" Nhưng nhịn lâu hại sức khỏe lắm, anh thật sự không dùng sao? Nguyễn Thanh, đề không. Lý Thư Dương suy nghĩ một chút rồi nói, để anh sợ người khác nhìn thấy à? Anh yên tâm đi, em sẽ che chắn cho anh, tuyệt đối không để ai thấy. Nguyễn Thanh chỉ muốn ném thẳng cuốn sổ vào đầu Lý Thư Dương, cậu cố nhịn nhưng không được, cuối cùng lạnh lùng buông một tiếng, "Cừ cút." "Ừ." Lý Thư Dương thấy vậy liền thu hồi chai nước. Trong chai còn sót chút nước, cậu ta mở nắp uống cạn, vừa uống vừa liếc nhìn trộm chỗ nhạy cảm của Nguyễn Thanh, vẻ mặt đầy tiếc nuối khiến cậu càng muốn ném sổ vào đầu cậu ta hơn. Bầu không khí trong phòng lưu trữ trở lại bình thường, mọi người tiếp tục tra cứu tài liệu và trao đổi thông tin. Nhưng họ chưa kịp ở lại lâu thì tiếng chuông ngoài hành lang đã vang lên. Đó là hệ thống báo động do các người chơi thiết lập khi đến đây, chỉ cần ai đó đi qua góc hành lang sẽ chạm vào sợi dây kích hoạt chuông. Chương 283. Tiếng chuông lục lạc vang lên lúc này đồng nghĩa với việc có ai đó đang tiến về phía này. Hoặc nói chính xác hơn là có một con quỷ đang đến gần. Ánh mắt mọi người bỗng trở nên sắc lạnh, phòng lưu trữ tài liệu không còn an toàn nữa. Tất cả người chơi không chần chừ thêm, nhanh chóng thu thập những tài liệu hữu ích cùng cuốn sổ tay, tranh thủ đẩy cửa phòng tài liệu chạy về hướng ngược lại với tiếng chuông trước khi lũ quỷ kịp tới. Nguyễn Thanh cũng rời khỏi phòng lưu trữ cùng những người chơi khác. Ban đầu cậu định chạy cuối đoàn để tìm cơ hội tách nhóm, nhưng Phó Diễn, Quý Chi Viên cùng Lý Thư Dương đều chạy sát bên cạnh khiến cậu không có cơ hội trốn đi. Thậm chí, thấy cậu kiệt sức không chạy nổi, Phó Diễn còn trực tiếp bế bổng cậu lên. Nguyễn Thanh định giãy giụa, nhưng ánh mắt thoáng thấy bóng dáng giáo viên quỷ đang đuổi theo phía sau đã khiến cậu cứng đờ người, vô thức ôm chặt lấy cổ Phó Diễn, không dám động đậy nữa. Bởi với tốc độ của cậu không thể nào chạy thoát tên quỷ đó được. Quý Chi Viên và Lý Thư Dương chậm một bước liếc nhìn Phó Diễn đang bế Nguyễn Thanh, ánh mắt thâm trầm trước khi lạnh lùng quay đi. Mặt trời đã bắt đầu ngã về phía tây, nhuộm cả bầu trời một màu hồng rực như hoàng hôn, nhưng không hề mang vẻ đẹp nào mà chỉ toát lên vẻ nguy hiểm và điềm gở. Một khi đêm xuống, âm khí sẽ càng thêm nặng nề, sức mạnh của lũ quỷ cũng tăng lên đáng kể, lúc đó sẽ càng khó đối phó hơn. Họ phải tìm cách tiêu diệt tên giáo viên quỷ đang bám đuôi phía sau trước khi trời tối, nếu không đợi đến đêm sẽ càng khó xử lý hơn. Tên giáo viên quỷ kia dường như đã từng bị chặt nhỏ bằng vật sắc nhọn, mỗi khi cử động mạnh cơ thể lại vỡ vụn thành từng mảnh. Nếu tách rời các bộ phận cơ thể hắn ra, liệu có dễ đối phó hơn không? Những người chơi nhìn nhau, lẫn trốn vào nhà ăn gần đó, lặng lẽ chờ đợi tên giáo viên quỷ xuất hiện trên tầng 2 để thử nghiệm ý tưởng của mình. Nếu không thành công, họ vẫn có thể kịp thời bỏ chạy, bởi tốc độ của tên quỷ đó không nhanh lắm, lại chỉ có một mình hắn, bàn ghế trong nhà ăn lại nhiều nên dễ dàng thoát thân. Dĩ nhiên, kế hoạch này chủ yếu do những người chơi thực hiện, Nguyễn Thanh không tham gia mà được an bài ngồi ở vị trí an toàn trên tầng 2 nhà ăn. Cầu thang lên tầng 2 nhà ăn là loại xoắn ốc, phần giữa hoàn toàn rỗng nên đứng ở mép tầng 2 có thể quan sát toàn bộ đại sảnh lầu 1, đồng thời nhìn thấy khoảng sân trước cửa nhà ăn qua ô cửa sổ. Chương 284. Nguyễn Thanh đứng bên lan can tầng 2, liếc nhìn sang dãy lớp học bên cạnh. Đây chính là nhà ăn mà cậu từng đến dùng bữa trước đây. Cũng là nhà ăn gần lớp 10A1 nhất. Nguyễn Thanh quét mắt nhìn đám người phía dưới, cùng với giáo viên ma đang lảo đảo tiến về phía nhà ăn không xa, siết chặt tay vào lan can, cố gắng giữ bình tĩnh. Chờ đợi thời cơ. Chỉ cần lũ giáo viên ma bị nhóm người chơi vướng chân, thì chúng sẽ không thể tiếp tục đuổi theo cậu được nữa. Nếu đối mặt với một đám ma, có lẽ người chơi chỉ còn cách bỏ chạy. Nhưng khi thấy tên giáo viên ma lảo đảo bước vào nhà ăn một mình, họ lập tức ra tay. Đến khi động thủ rồi mới phát hiện, cơ thể tên giáo viên ma này tuy luôn bị phân liệt tứ chi, nhưng lại mạnh đến mức khó tin. Trình độ này ở hồi sơ cấp đã có thể coi là trùng cuối rồi, vậy mà trong hồi này dường như chỉ là một tay sai nhỏ. Vậy Tống Ngọc và con ma xuất hiện cuối cùng trong phòng thi kia mạnh đến mức nào? Nhiều người chơi hiện trường sắc mặt đều khó coi, dù chưa chính thức đối đầu với hai kẻ kia, nhưng hầu như ai cũng tự hiểu rõ. Nếu gặp phải chỉ có thể bỏ chạy, không thì chỉ còn đường chết. Bởi đa số người chơi đã từng nếm trải sự đáng sợ của hai kẻ đó qua tấm gương rồi. Những người chơi còn sống sót đều không phải tay mơ, trong tình thế hợp tác, họ vẫn xé nát cơ thể tên giáo viên ma. Sau đó mấy người chơi không kịp nghĩ ngợi, túm lấy từng mảnh xác rồi chia nhau chạy về các hướng khác nhau. Cơ thể giáo viên ma dù đã bị phân liệt, nhưng từng mảnh xác dường như vẫn có ý thức, dãy dụ muốn trở về, lực kéo mạnh đến mức mấy người chơi suýt nữa không giữ nổi. May thay những mảnh xác tách rời yếu hơn hẳn khi hợp nhất, vẫn trong tầm kiểm soát, nhóm người chơi hợp sức giam giữ tất cả mảnh xác ở những nơi riêng biệt. Kẻ thì trói vào tảng đá lớn ném xuống nước, người thì đào hố chôn rồi đè đá lên, sau khi xác nhận các mảnh xác không thể thoát ra, họ mới thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng quay lại nhà ăn. Kết quả phát hiện cậu thiếu niên đáng lẽ phải ở tầng 2 đã biến mất. Đại sảnh nhà ăn tuy rộng nhưng không có gì che chắn, liếc mắt là thấy hết, không phát hiện bóng dáng cậu thiếu niên đâu cả. Phương Thanh Viễn nhíu mày, nhìn quanh, liền hay là cậu ấy vào nhà vệ sinh rồi. Xét cho cùng trước đó cậu thiếu niên có nói buồn tiểu, vào nhà vệ sinh cũng hợp lý. Quý Chi Viên về sớm hơn Phương Thanh Viễn vài phút, nghe vậy lắc đầu, để tôi đã tìm rồi, trong nhà vệ sinh không có. Chương 285. Lý Thư Dương lập tức lấy điện thoại ra, gọi số của Nguyễn Thanh, nhưng từ điện thoại chỉ vang lên thông báo, số máy quý khách vừa gọi hiện đã tắt, xin vui lòng gọi lại sau. Rõ ràng con đường liên lạc qua điện thoại đã bị cắt đứt. Nhà ăn tuy có thể nhìn thấu từ đầu đến cuối, nhưng chỉ giới hạn ở đại sảnh ăn uống, muốn tìm người giấu mặt vẫn rất khó, bởi tòa nhà này còn có nhiều tầng khác, bao gồm cả khu bếp và các phòng riêng. Những người chơi sau khi lục soát nhà vệ sinh không thấy ai, liền đi khắp các tầng của nhà ăn, gần như lật tung từng ngóc ngách nhưng vẫn không tìm thấy bóng dáng cậu. Một vài người chơi đã bỏ cuộc, thời gian của họ quá quý giá để lãng phí vào việc tìm kiếm một NPC. Nhưng vẫn có một số người kiên trì tìm kiếm, lục soát nhà ăn nhiều lần, khi không thấy bóng dáng cậu, họ rời khỏi đó để tiếp tục công cuộc truy tìm. Khán giả livestream chứng kiến cảnh này đều kinh ngạc. Chưa tìm được bao nhiêu manh mối đã lao vào tìm người, như thế có ổn không?